Dạ Trung, xin mời vị Alo, nào đó chào chị Trung. mình tụng kinh À, đảnh lễ ạ. Dạ, cảm chào ơn. chị Trung. Dạ, anh chào cả nhà. Dạ, mình đảnh lễ Phật ạ. Dạ, mời cả nhà đến lễ ạ. Tina đến lễ đi Tina. Dạ, con xin phép được đảnh lễ ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giác, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Khai Giác. Dạ, kính mời cả lớp cùng đảnh lễ Phật trước khi học ạ. Arahang samma sambuntu phakawa buntang phakawantang afiwademi sokkhato phakawata thammo thammang namasami supatipanno phakawatu sawakasangho sangkhang namami Nam mô Tham Sa Phật Tu Arahatu Samma Sambun Tham Sa Nam mô Tham Sa Phật Tu Arahatu Samma Sambun Tham Sa Nam mô Tham Sa Phật Tu Arahatu Samma Sambun Tham Sa Dạ kính mời chung giảng dạy lớp học ngày hôm nay và dạ, kính chúc đạo tràng thính pháp được nhiều lợi ích. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, anh chào cả nhà. Dạ rồi, anh chuyên cho em cái bản. Mình đang tìm hiểu về xiển minh câu bất thiện. Thì mình có 6 vấn đề xiển minh. Thì con đang hướng dẫn cho cả nhà cái xiển minh câu bất thiện. Thì có là 12 tâm bất thiện, là 8 tham, 2 sân và 2 si. À, mình học như cái thế chẻ tre. Nếu mà mình học kỹ về cái tâm tham số 1, thì sau này á, mình chỉ dùng cái trí mình toán thực là ra được vấn đề hết. Như vậy á, mình sẽ tìm hiểu kỹ về cái tâm tham số 1. Như vậy cái tâm tham số 1 có tên gọi là gì? Tâm tham số 1 có tên gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Rồi lúc đó mình mới vẽ một cái vòng tròn ra, mình chia thành tứ danh quẩn là thọ tưởng hành thức. Thọ lúc này sẽ là thọ hỷ, tưởng, hành, thức. Rồi như vậy là thọ sẽ là thọ hỷ, tưởng nó sẽ là một trên sáu cảnh nha. Tưởng lúc này là một trên sáu cảnh. Như vậy một trên sáu cảnh là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cái nữa là cảnh pháp. Như vậy cái tưởng nó có hai cái loại tưởng, một cái tưởng là nhận ra và cái tưởng đó là do chặn lại. Như vậy khi ở cái lộ trình tâm gọi là nhãn môn á, cái tâm nhãn thức nó sanh khởi, lúc đó cái tưởng nó sẽ làm việc gọi là nhận ra cảnh sắc. Như vậy á, mình đang học ở đây á, là cái tâm tham số 1. Như vậy mình biết rằng á, là cái chúng sanh này á, sẽ là cái chúng sanh gì? Có thể là chúng sanh tứ quẩn khởi lên tâm tham nè, chúng sanh ngũ quẩn khởi lên tâm tham ở cái chặng là đổng lực bất thiện. Như vậy á, cái tưởng này sẽ là nhận ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là đối với chúng sanh ngũ uẩn sẽ biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Còn nó có trường hợp nữa là cái lộ nói góp hay là cái lộ suy nghĩ, mình gọi là cái lộ lộ ý á, cái lộ ý á, cái lộ để mà tư duy suy nghĩ này nọ đó, thì gọi là do chặn lại. Nó có trường hợp là do chặn lại. À, mình nhớ cảnh pháp mà, nên nó do chặn lại. Như vậy một cái là tưởng nhận ra, một cái là tưởng do chặn lại cảnh pháp. Rồi như vậy thức á, là cái biết cảnh, thức á, là cái biết cảnh, thức á, là cái biết cảnh, biết cảnh sắc, biết cảnh thinh, biết cảnh khí, biết cảnh vị, biết cảnh xúc và biết cả cảnh gọi là cảnh pháp. Nhưng mà lúc này á, cái thức này nè, nó tùy trong cái trường hợp mà ở trong sáu cái loại lộ trình tâm á, mà nó biết cảnh gì. Nhưng mà mình hãy nhắm cái thức này nó đang thuộc về tâm tham. À, rồi như vậy lúc này hành, hành nó sẽ là gì? Thì lúc này á, mình sẽ liệt kê ra hành, đi hàng ngang nhanh kiên, giống như cái bảng nêu mà 52 tâm sở vậy đó. Thì lúc này sẽ có là xúc nè. Thọ là mình đã kể rồi, mình không kể thọ. Nên tưởng đã kể rồi, nên không kể tưởng. tư, xúc tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến. Như vậy á là mình đếm được bao nhiêu hành, đếm giùm em. Dạ, bao nhiêu hành? 1, 2, 3, 4, 5. Dạ, được bao nhiêu hành á? Phương Nhung. Là 17 á. Dạ, 17 hành cộng do thêm hai cái tâm sở nó là thọ với tưởng, thành ra là 19 đúng không cô? Là phải. Dạ, từ xưa giờ mình học á, khi mình học về cái tâm tham á, mình phải liệt kê giống vậy nè, vẽ vòng tròn ra, tán thành tứ danh quẩn, rồi lúc đó mình ghi là thọ hỷ, ghi tưởng quẩn, rồi thức, rồi hành, rồi lúc đó hành mình liệt kê ra như vậy. Như vậy á, nếu mà nói về cái bộ Dhammasangani, bộ pháp tụ á, lúc mà mình học về các pháp bất thiện á, thì mình học cái tâm tham đầu tiên á, thì Đức Thế Tôn ngài cho mình định nghĩa, Đức Thế Tôn mình cho cái điều pháp, ngài nói các pháp này nó chỉ là cái các duyên nó hợp lại nên gọi là cái rỗng không thôi. Như vậy là có là chích cú, điều pháp và không tánh. Nhớ giùm con ở chỗ này, chích cú, điều pháp và không tánh. Dạ, xem ba cái đi kia, chích cú, chích câu á, chích cú là chích câu á, điều pháp và không tánh. Thứ nhất ta là không tánh á. Dạ rồi, khi mà trình bày ở bộ pháp tụ về các pháp bất thiện rồi á, thì lúc này á, ngày qua cái bộ thứ hai là cái bộ duyên khởi. Duyên khởi, như vậy lúc này á, mình đang học về cái mục số 6 là duyên khởi. Nhưng mà lúc này mình không phải học theo tạng kinh, mà lúc này mình đang học theo cái gọi là cái tạng, gọi là thắng pháp, là mình đang tính cái gọi là cái gì? Đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh. Rồi, giúp giùm em. Đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh. Đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh. Nếu mà Pali mình gặp là ê cá là một ha, chí tá là tâm, khanh cá là cái sát na đó. Như vậy là ê cá chí tá, khanh cá, bát tí cá samupada. Dạ. Ê cá chí tá, khanh cá, bát tí cá samupada. Dạ. Như vậy á, là mình sẽ coi nó sẽ là trang mấy. Dạ, trang mấy trong chú giải. Cô Nhung tìm được không? Trang mấy chú giải? Trang 187 hay trang 186 gì đó. Quyển sách nãy kia mới mở đó. Một Wow, từ xưa. Dạ. Thấy không? Anh Kiên thấy không? Cả nhà thấy không? Anh Kiên đang like đó. Đồng ta tâm. thấy 187. Dạ. Đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh. Có phải là hồi nãy con cho cả nhà là một cái vòng tròn ra không, rồi con tính tâm sở con vẽ ra không? Nó phải. Dạ rồi, thì bây giờ qua cái bộ thứ hai này, khi mà phân tích theo cái gọi là tạng thắng pháp á, mình đang tính là đồng tâm hợp thời liên quan tương sinh á, thì mình phải nhìn vô cái đơn vị tâm này theo cái diễn đề gì? Nó duyên. Lúc đó duyên là gì? Nó duyên là gì? Một có gọi là duyên, hai á là nhìn theo khía cạnh gọi là nhân quả, ba là nhìn theo khía cạnh tương ưng, bốn là nhìn theo khía cạnh gọi là giúp qua giúp lại, mình gọi là tương tế. Sinh khởi, nhân, tương ưng và cái nữa là tương tế. Dạ, như vậy là nhìn vô cái vòng tròn ấy, nó sanh khởi lên nè, sanh trụ diệt nè. Nhưng mà mình phải nhìn theo cách gọi là duyên khởi, nhìn theo cách gọi là nhân, nhìn theo cách gọi là tương ưng, nhìn theo cách gọi là tương tế, chẳng qua nó chỉ là mũi tên thôi. Như vậy á, cả nhà để ý con hướng dẫn á, có ba cách con hướng dẫn. Một cách đó gọi là lược khai, con đang hướng dẫn cho cả nhà ghi em ba cách đi. Một cách đó gọi là lược khai, lược khai, lược khai, có nghĩa là con nói tóm tắt ở nhà là bậc trí, ở nhà tự hiểu vấn đề. Cách gì, cách cái hướng dẫn thứ hai á là quản diễn. Quản diễn có để mấy anh này con hướng dẫn trong nhà cách lược khai, cách quản diễn không? Và cái cách thứ ba gọi là gì, tiến dẫn. Cái nhà nếu mà học chậm quá đó mà nắm không kịp quá thì lúc đó con phải là tiến dẫn cho từ từ. Như vậy là có ba cách con hướng dẫn. Một cách là hướng dẫn lược khai, con nói lên cái mẫu đề thôi, cả nhà tự tính toán. Khi mà con nói lên mẫu đề rồi cả nhà mà chưa kịp á thì con mới áp vô con quản diễn ra, con giảng rộng ra cho cả nhà hiểu. Còn nếu mà cả nhà không hiểu cách mà lược khai quản diễn á thì con bắt buộc con phải á, là tiến dẫn cho cả nhà từ từ, dắt dẫn cho cả nhà từ từ hiểu hiểu ra được vấn đề. Như vậy mình có hai điều mình cần lưu ý. Một á, khó quá mình bỏ qua, anh Kiên để giùm em, khó quá bỏ qua. Xưa giờ á, mở chánh tạng qua đọc cái khó quá bỏ qua. Cái thứ hai dễ quá lúc đó mình không để ý, dễ quá thì không lưu ý. Rồi cái cuối cùng của bạn là gì? Cuối cùng mình khó quá mình bỏ qua, dễ quá mình không lưu ý, cuối cùng dẫn kết quả là kết quả mình là gì Kiên? Không có gì hết. Dạ rồi. Kết quả là si mê. Dạ rồi, không sao hết. Rồi bây giờ bữa nay con tiến dẫn cho cả nhà ha. Như vậy là con tiến dẫn cho cả nhà hiểu về cái tâm tham số 1, mà nhìn vào cái vấn đề mà gọi là sanh khởi, nhân tương ưng và tương tế ha. Rồi cũng nhìn vào cái bản đồ mà anh Kiên đang ghi trên đó đó. Thì bây giờ anh Kiên sẽ ghi giùm em nha. Cũng là cái dòng đó ha. Mình sẽ ghi là cái mắt xích của nó nha. Cái mắt xích. Rồi cái mắt xích của nó như vậy á, anh Kiên, vô minh duyên cho hành, hành sẽ duyên cho thức, thức á, sẽ duyên cho danh, danh sẽ duyên cho lục nhập, lục nhập sẽ duyên cho xúc, xúc sẽ duyên cho thọ, thọ sẽ duyên cho ái, ái sẽ duyên cho thủ, thủ nó duyên cho hữu, hữu nó sẽ duyên cho sanh, sanh nó sẽ duyên cho lão tử. Dạ đây là cái công thức ha. Dạ à, tại vì mình có là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Như vậy là mình có 16 vòng tròn. Như vậy là nếu mà trong cái mặt văn bản người ta sẽ trình bày cho mình 16 mặt cái vòng tròn đó, nhưng mà hôm nay con sẽ cho học cái sổ xuống. Ví dụ như anh Kiên cho em 16 vòng tròn đi anh Kiên. 16 cái vòng tròn anh cứ vẽ vẽ đại đi anh Kiên, vẽ đại. Bốn cái vòng tròn trước đi hàng ngang. Theo cái mặt văn bản họ sẽ trình bày cho mình bốn cái mặt văn bản vậy, rồi sau đó bốn cái vòng tròn tiếp theo, bốn cái vòng tròn nữa, rồi bốn cái vòng tròn nữa. Như vậy bốn cái vòng tròn hàng ngang đầu tiên gọi là tứ phần duyên, rồi đó là tứ phần nhân, rồi tứ phần tương ưng, rồi cái là tứ phần tương tế. À, cái cột đầu tiên, đứng đầu tiên á là cho chúng sanh tứ uẩn và ngũ uẩn. Cái cột thứ nhì á là cũng là cột tứ uẩn và ngũ uẩn. Cái cột thứ ba là cho ngũ uẩn và ngũ uẩn. Như vậy cái cột đầu tiên á là chỉ xét về chúng sanh tứ uẩn và ngũ uẩn về cái mặt gọi là danh pháp. Danh pháp. Danh pháp. Dạ, cái cột đứng đầu tiên á tuy rằng là nói chúng sanh tứ uẩn và ngũ uẩn nhưng mà mình chỉ tính là danh pháp thôi. Cái cột tiếp theo á là danh pháp. Cũng là chúng sanh tứ uẩn, chúng sanh ngũ uẩn nhưng mà xét về cái mặt danh pháp. Rồi cái cột thứ ba là chúng sanh ngũ uẩn nhưng mà mình xét về cái mặt danh sắc. Cái cột thứ tư á xét về chúng sanh ngũ uẩn nhưng mà cũng xét về giống mặt gọi là danh sắc. Dạ. Theo á mặt văn bản á thì các ngài sẽ trình bày theo cái mặt hàng ngang, nhưng mà con hướng dẫn cho cả nhà là mình sẽ học theo cách là sổ xuống, có nghĩa là cột đầu tiên mà sổ xuống, cột đầu tiên anh sạch xuống giùm em, dùng màu khác sổ xuống. Đúng rồi, mình sẽ xét qua khía cạnh gọi là duyên nè, là sanh khởi đó, rồi nhân quả nè, rồi tương ưng nè, tương tế. Như vậy mình mới nhìn lên, mình nhìn lên cái bản đồ đầu tiên hồi nãy em kia làm cho mình đó, cái tâm tham số 1 đó. Rồi bây giờ á, con có công thức á, là bên tay tay phải có là vô minh duyên cho hành. Như vậy lúc này vô minh nó là sở hữu si. À bây giờ viết chi pháp bên kia, vô minh nó là si, dùng viết đỏ ghi si. Hành á, lúc này á, không phải á, là 17 cái hành quẩn mà là sở hữu tư. Mà lúc này sở hữu tư này nó đóng cái vai trò là vai trò gì? Tư phi phúc hành. À, nếu mà nói theo lý tạng kinh á, nó sẽ là tư phi phúc hành. Như vậy là chỉ lấy sở hữu tư đó ha. Rồi thức á, lúc đó đó, một cái miếng bánh nó là có bốn cái, mình cắt ra thành bốn, nhưng mà mình chỉ chọn góc tư. Như vậy lúc đó chính là cái thức quẩn. Thức, nó chỉ là thức thời. Rồi lúc này á, thức á, nó sẽ duyên cho danh. Như vậy lúc này danh nó sẽ là gì? Thọ tưởng hành. Thọ tưởng hành. Tuy rằng ghi là danh, biết lấy danh rồi tán cái thành thọ tưởng hành, mình phải biết thọ nó sẽ là thọ gì? Thọ hỷ. Tại vì sao? Tại là tại vì á, mình đang xét về cái tâm tham số 1 mà. Dạ. Rồi tưởng này á, cái tưởng này nó sẽ là nhận ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hoặc là cảnh pháp. Rồi thức á, nó chính là biết cảnh. Rồi tiếp theo đó, danh nó duyên cho lục nhập. Thì lục nhập nó lúc này á, lục nhập lúc này nó sẽ là gì? Nó chính là thức. Thức. Rồi lục nhập nó sẽ duyên cho xúc. Này xúc lúc này sẽ là sở hữu xúc, có nghĩa là 52 tâm sở, mình chọn cái sở hữu xúc đứng đầu. Xúc tâm sở. Rồi xúc nó duyên cho gì? Xúc nó duyên cho thọ, tới năm thọ đặng, nhưng mà mình đang học về cái tâm tham số 1 nên sẽ chọn là thọ hỷ. Thọ nó sẽ duyên cho ái, ái chính là sở hữu tham. Tham nó sẽ duyên cho thủ và duyên cho tà kiến đó. Nếu mà tà kiến này mình tán nó thành ba sẽ là gì? Dục thủ mình không lấy nè, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Kiến thủ, giới cấm thủ, ngã chấp thủ. Con đang đang tới sườn nha, để hồi mình đi vô chánh tạng đó. Học là không rời chánh tạng, tại vì nếu mà rời chánh tạng là sau này mình sẽ hiểu sai lời Phật ngôn. Rồi thủ sẽ duyên cho hữu là có ra. Như vậy là hữu lúc đó là sẽ là gì? Tứ danh quẩn đó, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ bốn quẩn. Rồi bốn quẩn này á, nó sẽ là hữu, là thọ, tưởng, hành, thức. Thì thọ tưởng hành thức nó chính là cái vòng tròn, nó sẽ là không có làm cho có. Như vậy là sanh, vậy là sanh ra, sanh rồi sẽ là tiến, tiến sẽ là lão, tử sẽ bị bắt đi. Như vậy một cái sát na tâm nó sẽ có là sanh, trụ và diệt. À, cô Nhung kịp ý con trình bày không cô? Là kịp à? Chú Bảo Quốc, cô Hiệp, Dạ kịp ạ. chị Nguyên Trang. À kịp à, kịp Dạ. À, Quên Nhung khoan. tên thầy luôn. Dạ. Cả nhà Dạ đó. cùng với con hướng dẫn trong vòng 2 tiếng, nhưng mà thật chất ra cái bài này á, cái nhà phải về, cái nhà phải bỏ thêm mấy tiếng nữa để mà nhìn vô chánh tạng, lục tài liệu này, lục tài liệu kia, nghe với cái sự gợi ý của con phải có thêm 4 5 tiếng nữa để nghiên cứu về cái vấn đề này nha. Dạ, chứ không phải là nghe 2 tiếng xong rồi bỏ qua nha. Nhưng mà có đôi lúc hôm nay mình không hiểu, mà 1 tháng sau, 2 tháng sau mình nghe lại, tự nhiên mình sẽ hiểu những vấn đề con nói hiện giờ ha. Dạ. Dạ rồi. Học là phải có tài liệu ha. Phải có là tài liệu gọi là chánh văn Pali nè. Phải có hai cái bản dịch. cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự, cái bản dịch của Thượng Tọa Giác Giới, mình phải có hai cái bản dịch. Nếu mà có cái bản dịch mà Thái ngữ mà của Hòa Thượng Tịnh Sự á, cả nhà để ý phía sau nó không có từ điển Pali Việt, nhưng mà đối với cái tài liệu mà của ban tu thư của chùa Siêu Lý á, thì của Thượng Tọa Giác Giới á, các nhà để ý á, phía sau á, lại có lại là từ ngữ Pali Việt. Dạ. Bởi vậy khi mình có từ ngữ Pali Việt á, mình tra qua, mình đối chiếu, tra qua đối chiếu, có văn bản mình gạch, mình thao tác, mình có viết, mình like lên, nó sẽ hiển lộ lên, nó hiển lộ lên, mình sẽ dễ nhớ hơn. Rồi phải có tài liệu nghe, tài liệu nghe mình phải nghe nghe nó như vậy. Bây giờ á, con sẽ cùng với cả nhà đi vào chánh tạng ha. Rồi anh Kiên mở giùm em chánh tạng anh Kiên ha, ở cái đoạn 247, cả nhà biết lấy không? À, anh Kiên vô cái trang, bây giờ mình đi cái Bali trước đi ha. Anh Kiên vô cái trang Tipitaka, trang Tipitaka. Anh Kiên tìm được cái file PDF đó chưa anh Kiên? À, quá tốt nè. Rồi rồi, như vậy là anh Kiên có được cái file đó ha. Cả nhà để ý ở cái file, cái trang 83. Nếu mà cái quyển sách nó dày quá đó, mà mình học muốn cho gọn đó, thì bây giờ mình chỉ cần chích lục, mình in ra chỉ cần trang 83. Cho cái, có nghĩa là từ cái trang mà gọi là cái trang 78 cho đến cái trang 112 á. Dạ. Nếu mà đối với cái quyển sách mà viết con gái này nè, thì cả nhà để ý có phải là mình học cái mục số 6 á, là ở trang 78 không? Thử Chiên gõ giùm em cái trang 78 rồi. Trang 78. Dạ. Mình có là tổng số trang là 265 đúng không? Thì mình coi cái trang 68 thôi. Dạ. À, trang 78 đúng rồi đó. Cái trang 78 trên 265 có phải là cả nhà đang có là Paticca Sammuppada với phân gồm không? Thì cả nhà chỉ cần in ra đi, in ra đi, bắt đầu mình thao tác, mình like lên là mình sẽ nhận ra được vấn đề với con ha. Như vậy á, bây giờ là con đang hướng dẫn cho cả nhà cái gọi là cái tâm tham số 1. Mình đã biết về cái mẫu đề rồi. Bây giờ mình lấy ra mẫu đề đó, mình đẩy vô cái tâm tham thứ nhất, mà mình đi theo cái gọi là cái cột đứng mà con nói hồi nãy á, là duyên khởi, nhân quả tương ưng và tương tế. Như vậy bây giờ mình đi vấn đề duyên khởi trước, đó là ở cái đoạn 248. 248 cái nhà là kịp không? Dạ, 248. Dạ rồi, mình sẽ tìm hiểu hai cái đoạn kinh văn, đoạn 248 và 249. Cái đoạn 248 này nè đang nói về cái tâm tham thứ nhất, đưa duyên khởi vào, rồi sau đó đó nói lên cái mặt chi pháp. Chi pháp mà đang nằm ở cái đoạn 249 đó, 249 đó là chi pháp. Như vậy á, bây giờ á, cả nhà nhìn với con nha. À, anh Kiên có thể chụp hình cắt này thảy bên ngoài cho nó lớn lớn luôn anh Kiên. Dạ đúng rồi, cả nhà định nhìn con để ý nè. Katame Thamma Akusala, thế nào là các pháp bất thiện? Jatmin Samaye Akusalang Chittang Upanang Hồ Tí. Cả nhà thấy cái chữ mà Somanasa Saha Gatang, chữ đó là gì cô Nhung? Somanasa Saha Gatang. Chứ đó là đồng sanh thọ hỷ hả? Dạ đúng. Xá há là câu sanh hay là đồng sanh. Vậy là cái tâm tâm tham thứ nhất có phải là nó là thọ hỷ không cô? Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Hợp tà kiến mà con hay nói là tương ưng tà kiến, như là Ditthi Gata Sambhajjuta Tăng. Dạ đúng không? Hợp tà Dạ. kiến, tương ưng tà kiến. Rồi cái tâm tham thứ nhất này biết cảnh gì? Bất cảnh sắc. Rupa Brahmanang. Và biết cảnh gì? Chữ va là hòa đó. Cảnh thinh. Hình. Dạ. Hình Sắc khí. đa ra năng. Biết cảnh gì? Hình khí. Gandha là khí. Brahma năng. A Ở ra vị. năng. Cả nhà thấy cái Ở chữ vị. mà trường ngâm á. Cái chữ mà A Brahma năng á. Mình tách ra Gandha á, là cảnh khí. Mà cái cảnh á, là A ra năng. Là cảnh. Như vậy Trường Anh nó ghép lại hay nó ghép hai cái lại đó. Rồi Rasa Ramanan là gì cơ Nhung? Là kinh vị, Dạ rồi, Bathapa. là kinh xúc, Dạ đúng. Cảnh kinh xúc pháp. nó gồm cảnh gì cô Nhung? Cảnh xúc nó gồm Kinh ba xúc cảnh gồm gì? có đất, lửa, gió. Dạ đúng. Rồi. Thamang Ramanang. Thamma Ramanang là Cảnh gì cô? cảnh pháp. Kinh pháp. Dạ đúng, cảnh pháp. Như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Rồi cái cảnh là cảnh chi Cảnh chi. chi Cảnh là chi văn chi. văn. Và văn văn. Văn văn là cảnh chi chi đó. Văn văn và Panaram pha Rapha đó. Thì á, cảnh chi chi này á, lúc này á, tâm tham không biết cảnh niết bàn nha. Chị biết con nói không? Dạ đúng rồi. Dạ. Cảnh pháp á, cái tâm tham nó biết được cảnh quá khứ, cảnh hiện tại, cảnh tương lai được đúng không? Dạ Tâm đúng. tham nó biết được cảnh nội phần, cảnh ngoại phần đúng không cô? Dạ được. Tâm tham biết cảnh nội ngoại phần đúng không? Được, được Tâm luôn. tham nó biết cảnh chế định được không? Được. Dạ, Trừ nhưng mà niết cái cảnh mà cảnh siêu lý nó không biết. Nhớ giùm con cái điểm đó. bàn. Đạo Tuy quả rằng cái sinh. cảnh chi chi, dạ, tuy rằng là cảnh chi chi nhưng mà không biết được cái cảnh niết bàn nè, không biết được 20 tâm đạo, 20 tâm quả nè, cái chỗ mà văn văn va, dạ, cảnh chi chi đó, dạ. Cả nhà nhớ giùm con chỗ này ha. Dạ. Rồi như vậy tới đó là Tasmin Samaje. Lúc này á, mình dùng viết đỏ, mình gạch dưới chữ Tasmin Samaje. Lúc này nó mới đưa duyên khởi vô. Gọi là Avijja Paccaya Sankharo. Lúc đó là gì cô Nhung? Avijja Paccaya Sankharo. Là vô minh làm cho hành khởi sinh. Dạ. Lúc này á, mình nên á, là học đơn giản A chợ B đi cô Nhung cho nó dễ, chứ mà đừng Là có vô theo minh cái mà sinh văn hành. phạm dịch thuật. Dạ, vô minh duyên hành cho nó thuận theo chiều kim đồng hồ, cái đầu mình dễ làm việc cô Nhung. Dạ, hành duyên cho thức là gì cô? Hành duyên cho thức là hành là tâm sở tư, duyên cho thức là tâm, Dạ, thức lúc lúc là này Phan hãy xét di pháp với con nha. Lúc này con hỏi hành duyên thức cô Nhung, chỉ cần đọc giùm con cái Pali là được. Sankhara Bách Cha Già Quỳnh Nhà Năng Dạ đúng. Rồi, Vinyana Paccaya Namang. là thức duyên cho danh, Dạ rồi. Danh duyên cho lục nhập. danh duyên cho lục nhập. Dạ lục nhập duyên Bali cho là gì xúc. cơ? Ba... con đọc Bali, con đọc tiếng Việt, con Nhung đọc Bali nha. Chịu khó một xíu. Dạ. Nama Paccaya Chattha Yatana. À, danh duyên cho lục nhập. Dạ rồi. Chất tha yết ta na bát chay ya bát so À, lục nhập duyên cho xúc. bát sa bát chay ya về đa na. Xúc duyên cho thọ. Cái nhà để ý không, học tiếng Việt á thì cái đầu của mình lộn xộn lắm, nhưng mà khi mà qua Bali ha, văn nghĩa nó cụ túc. Bậc đạo sư là cái người gọi là văn nghĩa cụ túc, nên cái từ ngữ của ngài nó gãy gọn lắm. Đọc Bali cái đầu mình nó sáng ra liền à. Rồi về đa na bát chay ya tanh ha. À, thọ duyên cho ái, À, ái duyên cho thủ. tanh hà bất cha già u bà đà nằng, Upada năng bát chay gia pha vô thủ duyên cho hữu, phá hoa bát chay gia cha tí hữu duyên cho sanh, cha tí bát chay gia cha ra ma ra năng. sanh duyên cho lão tử. À như vậy lúc đó có phải là Đức Thế Tôn đang đưa vào cái duyên khởi không? Dạ. Dạ, mình đang học về cái phần gọi là duyên, mình đang học ở phần duyên, ở phần gọi là sanh khởi đó cô Nhung. Dạ, như vậy lúc này đưa duyên vào rồi, lúc này mới qua cái đoạn 249 á, thì bậc đạo sư á, mới nói là cái chi pháp ra cho mình. Như vậy cái đoạn 279 là Tathagatama Avijja. Avijja lúc này chi pháp là gì cô Nhung? Avijja là tâm sở si. Đúng, sở hữu si. Con đang nhắm vào cái tâm tham thứ nhất nha, con đang nhắm vào cái lược đồ hồi nãy anh Kiên cho em coi bên cái bảng rồi. Hồi nãy ở nhà có viết lược đồ Đã có. không? Nó căn cứ nãy giờ con căn cứ vô cái lược đồ này nè, nó vô những cái lược đồ, những cái mà gọi là những mấy cái này nè, nó đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi cái bên mà tâm tâm sở anh Kiên tâm, rồi anh xé ra là cái vòng tròn và tứ danh quẩn đó, căn cứ vô đó. Dạ đúng không? Nó căn cứ vô đó đó. Dạ học đó. Rồi bây giờ mình trở lại mặt văn bản tiếp kia ha. học văn bản tiếp phần Bali ha. Rồi như vậy cái đoạn 249 đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài đưa ra chi pháp là sở hữu si. Rồi sau đó đó, bây giờ mình mới xuống chữ Tathagatamo, Avijja Paccaya Sankharo. Như vậy Avijja là sở hữu si đang duyên cho sở hữu tư. Dạ đúng cô Nhung. Dạ phải. Dạ rồi. Nhìn xuống phía dưới nữa, Tathagatamang Sankhara Paccaya Vijnanang. Lúc này là gì cô? Là hành duyên cho thức. À, Là hành một lúc này phần chi tư. pháp là gì cô Nhung? Hành là tâm sở tư, duyên cho thức là một phần tư miếng bánh. Dạ thức, có phải chữ này lúc này á, Đức Thế Tôn đang nói là Vijnanang, ngài định nghĩa văn, chít tăng, mano, manasang, hadayang, pararang, mano, manajatanang, manindriyang, vinyanang, nhana, na, khantho, tacha, mano, vinyana, khatu. Em đang đọc chỗ nào vậy anh Kiên? Kế tiếp đây. Đó, có phải là Đức Thế Tôn đang định nghĩa ra cái chỗ vấn đề là thức không cô Nhung? Dạ. Cả nhà đi. Chít tăng, Man, mano, man. manasang, hadayang, Bada rằng mano mana giáp tá năng manin ri rằng vinh nhã năng. Nếu mà cả nhà để ý á, có một cái quyển gọi là chú giải bộ pháp tụ của sư Siêu Thành đó, nếu mà cả nhà mà dở ra cái vấn đề mà chú giải trong đó đó, khi mà định nghĩa về mà cái mà thức quẩn đó, có phải lúc đó là ngài Bút Thá Gô Xá đang định nghĩa là chích tăng là gì, mano là gì, maná xăng là gì không cô Nhung? Dạ. Vậy đúng không anh Kiên, có để ý chỗ đó không anh Kiên? Cái này là cái chén đó, cái chén không đó là nó là bạch tịnh Đúng. gì đúng không? Dạ Ý đúng. là Cái nhà nhớ không? Cái nhà nhớ kịp đó không? Dạ. Chị Nguyên Trang, chị An Viên, chú Quốc Bảo là chưa dự những cái lớp trước trước con đã hướng dẫn đó đó. Những cái này con đã lobby vô rồi hết trơn rồi đó. Dạ đúng không ạ? À? Kịp không? Cả nhà kịp không? Hỏi nãy giờ không? Con lớp đi rồi ha. Nó lobby hết trơn rồi đó. Mà con rải rác đó. Nhưng hôm nay con bà hơi mệt đấy. Dạ rồi, nhưng mà sau này á con sẽ hướng dẫn xong cái bộ pháp tụ á, con sẽ quay trở lại con hướng dẫn về chú giải bộ pháp tụ, là con sẽ đưa vô những cái này con minh định ra từ ngữ cho cả nhà ha. Dạ. Nên nên á mình đừng có sợ bị mất căn bản trước đây, và mình đừng có lo lắng gì hết á. Tất cả những sau này á, là con sẽ là củng cố lại cho cả nhà. Nhưng mà nhớ, hiện tại mình đang học về cái gì? Hiện tại mình đang học về cái tâm tham thứ nhất. Cái tâm tham thứ nhất bộ pháp tụ á, là bậc đạo sư trình bày phần chích cú điều pháp và không tánh. Có nghĩa là trong cái tâm tham đó ngài định nghĩa ra những từ từ ngữ đó như thế nào, xúc là như thế nào, thọ là như thế nào, tưởng là thế nào, đó gọi là phần chích cầu. Cái phần thứ hai á, là cái phần lớp lớp mà gọi là điều pháp, là cái điều pháp đó để tính cho những cái bộ sau này. Ví dụ như sau này mình học đến cái bộ mà thứ bảy á, thì do nhà những cái chi pháp trong đó đó, ví dụ như tứ quẩn rồi tứ thiền ngũ thiền gì đó, đó là cái phần điều pháp trong cái đơn vị tâm đó. Rồi khi học chích cú rồi, khi học điều pháp rồi, thì sau đó ngài nói là mấy cái này nó chỉ rỗng không à, nó do duyên nó hợp lại, nó hợp rồi nó tan, nó hợp nó tan, nên gọi là xứ nhất ta. Như vậy qua cái bộ thứ hai, lúc đó bậc đạo sư trình bày gì, cái pháp này nó sanh lên, cái đơn vị tâm này sanh lên, bây giờ mình đưa duyên vào thì mình cứ tính vô minh duyên hành, hành duyên thức, mình đưa vào cái vòng tròn mình tính rồi ra. Như vậy con quay tiếp theo á, là cái chỗ mà tathagatamang vinyana paccaya namang. Rồi bây Dạ, giờ đó là thức này, kinh doanh. thức duyên cho danh, như vậy là một phần tư gốc bánh đang duyên cho là thọ tưởng và hành. Như vậy lúc này thọ là thọ gì cô Nhung? Thọ hỷ. À, thọ xả được không cô? À, đang là tâm tham thứ nhất, thành ra không thọ sản. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ rồi. Sanh nha khanh thô là gì Là cô? hành là 17 cái tâm sở ở trong cái hành. À, sanh Trong hành nha là quẩn. tưởng cô. À, sanh Sanh. nha là tưởng. Dạ, sanh nha là tưởng. Dạ. Tại tại sao lúc này bậc đạo sư đưa cái vấn đề là vinyana paccaya vinyanang mà để có chữ mà sanh nha khanh thô? Tại vì á, cái tiêu đề hồi nãy ở trên mình có là biết cảnh sắc, biết cảnh thinh, biết cảnh khí, biết cảnh vị, biết cảnh xúc, và cái nữa là biết cảnh pháp. pháp. Dạ, như vậy cái sanh nha là tùy trường hợp mà mình lấy nha, tùy trường hợp mà mình lấy cái đơn vị này đang nằm ở cái lộ nhãn hay đang nằm ở cái lộ nhĩ hay đang nằm ở cái lộ tỷ thiệt thân hoặc là cái lộ ý nha. Kịp không? Cô Nhung kịp không? Cô Nhung, À, kịp tùy anh theo Kiên cái kịp lộ không? nào mà mình lấy Dạ đúng, cảnh cho nó phù hợp. Dạ, dạ lộ đúng. ngũ thì mình lấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, còn lộ ý thì mình lấy cảnh pháp. Dạ, cái tưởng là nhận ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc tùy theo lộ mình lấy. Dạ. Dạ. Rồi cảnh pháp tùy theo lộ mình lấy. Dạ. Chị Minh Trang kịp em nói nãy giờ không chị? Kịp kịp mà Trung Trung Dạ. Hùng. Nhung Phan, Nhung Phan. Dạ thưa thầy, hiểu ạ. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ hành Sankhara Khantho Nhung Phan bao nhiêu hành? Dạ thưa thầy là 17 ạ. Dạ, 17 đó là gì? Liệt kê giùm. Dạ thưa thầy là Anh Kiên cho cái bảng cho bạn nhìn vào, bạn tính thưa định. thầy là xúc, à đâu không ạ, xúc là thọ rồi ạ. Xúc là hành, xúc là hành. Không ạ, xúc là hành, à đúng rồi ạ. Tầm tứ thắng dài, cần hỷ dục, si vô tàm vô ý phóng dật, tham tà kiến ạ. Dạ, như vậy là hành lúc đó là có là xúc nè, tư nhất hành, mạn Nhất quyền, hành là quyền tác ý tác ý, tầm, tứ. tứ, thắng giải, cần, hành hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến. Dạ rồi, bây giờ mình trở lại ha, và 17 ha. Dạ, cái vòng tròn vẽ ra bốn cái miếng bánh lợi hại lắm á. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo đó là sẽ đến đó là Na Má Bát Chá Gia Chấp Tha Giá Tá Năng. Con dịch giùm con. Danh duyên cho lục nhập. À, danh duyên cho lục nhập. Danh lúc này chi pháp là gì cô ha? Danh lúc này là thọ tưởng hành. Dạ, còn lục nhập. Lục nhập mà là ý xứ, là Dạ. sức quẩn. Lúc này Chấp Tha Giá Tá Năng nó chính đó là nhập thứ sáu á, nó chính là ý xứ á. Có phải lúc đó Đức Thế Tôn đang định nghĩa là văn chít tăng mano manasang không? Dạ, có nghĩa là các ngài chú giải á chỉ đưa ra mình chi pháp thôi, nhưng mà dựa vào cái chi pháp á mình phải biết tán ra cái lời Phật ngôn của bậc đạo sư là văn chít tăng mano manasang vân vân. Dạ, đó gọi là chấp tha giác tánh năng đó. Kịp ha, cả nhà kịp chứ không nói ha. Dạ, chẳng qua nó đơn giản lắm, lấy chi pháp được là dễ. Rồi tiếp theo đó chấp tha giác tánh năng bát chánh gia phát xô là gì cô Như? Dạ lục nhập duyên cho xúc. À, lục nhập lúc này là gì cô? Lục nhập là ý xứ, ý nhập, duyên cho xúc là tâm sở xúc. Dạ, có phải là Paso Pusana Sambusasana không? Dạ. Dạ. Là xúc. Sambusisatang không? Dạ. Mấy cái từ ngữ Paso nè, Pusana nè, trong cái bộ chú giải bộ pháp tụ á, các ngài đều có định nghĩa ra hết, xúc là như thế nào, Pusana là như thế nào luôn cô Như. Dạ. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo đó là Passa Paccaya Vedana là gì Xúc cô duyên Như? cho thọ. Dạ, xúc duyên cho thọ. Thọ hỷ. Như vậy tiếp theo đó cái chữ văn đó là đang định nghĩa chữ thọ đó cô, và mà đang định nghĩa là thọ hỷ đó. Dạ, đang định nghĩa thọ hỷ đó. Rồi tiếp theo đó đó là Vedana Paccaya Tanha. Thọ duyên cho ái. Dạ đúng. Rồi tới ái duyên cho thủ. Ái duyên cho thủ. Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo đó là một cái lược dịch cái vấn đề nói về cái chi pháp mà gọi là sở hữu tà kiến đó, lúc đó ngài định nghĩa một cái đoạn Pali nó dài dài đó, đó là đang định nghĩa đó. Dạ rồi mình qua trang tới gọi là gì anh ha. Rồi thủ duyên cho hữu. Bà Đà Na Bát Cha Già Pháp Vồ. Dạ rồi, rồi hữu duyên cho gì cô? Pháp Hoa Bát Cha Già Trà Tý Hữu Dạ Duyên Cho cha, Xanh. dạ cha tí có phải là xanh không cô? Xanh, dạ. Dạ xanh đó là xanh gì cô? Xanh đó là em bé lọt vòng mẹ ra xanh đúng không cô? Xanh xanh này là xanh của một cái sát na. Đúng, chứ không phải là xanh hiện tượng, không phải là xanh này là đang áp dụng cho cái là em bé trong bụng mẹ lọc mẹ ra, không phải, mình đang học về cái tâm mà. Dạ. Tuy là người ta nói đi tắm biển mà người ta đang diễn tả là tắm biển Nha Trang, mà cái đầu của mình tới ngày cứ lẩn quẩn là biển Cần Giờ không à, vậy là sai. Cái nhà kỳ tiếp nói cho đó không, nói tắm biển mà hỏi tắm biển chỗ nào, là mình đang học xanh là xanh của cái sát na chứ không phải là xanh hiện tượng. Dạ. Cái này mình đang học về xanh thuộc về là bản chất, dạ, của cái tâm tham nó đang sanh ra, nó không có nó làm cho có, mà có rồi nó sẽ tiến tiến gọi là trụ đó, rồi nó trụ rồi nó sẽ gì diệt. Mình có ba sát na, sát na đại, trong cái sát na đại có là sanh trụ diệt, như vậy là sanh là cha tí đúng không, cô Nhung thấy đúng không? Dạ đúng, tranh là cha Dạ tí. dạ dạ dạ rồi như vậy á, là xong cái hai cái đoạn văn bản đó, tới cái đoạn 250 á, là mình tính theo cái duyên khởi của cái tâm tham nó theo cái khác rồi. Thì có cái lúc nào đoạn 250 này á, anh Kiên qua bảng giùm em, đoạn 250 qua cái bảng giùm em, nó là cái cột thứ hai á, nãy em cho bốn vòng tròn đó là cột thứ hai, nhưng mà mình không học về cái cột thứ hai, dạ, mà mình đang học về cột đầu tiên, gọi là cái cột gọi là đầu tiên á, là duyên nè, nhân nè, tương ưng nè, tương tế nè, theo cái vòng tròn mắt xích, vòng tròn mắt xích cho em coi ở trên phía hồi nãy em cho anh Kiên ghi trên đó anh Kiên. Dạ, nó sẽ là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Còn mà nếu mà học theo cái cột mà thứ hai á, là anh Kiên có nhớ hôm trước em cho cái cho ghi cái bản đồ không, tìm giùm em cái bản đồ đi anh Kiên, cột thứ hai, cái bản đồ thứ hai, lúc đó cái dòng duyên khởi lại khác. Dạ đúng, gắn tìm giùm em. Kệ, cứ chậm chậm xíu không sao đâu anh. Cả nhà có nhớ không? Nó đúng rồi đó. Cái bảng đó đó cũng là quan trọng đó. Rồi cho em nhìn phía trên ha. Cái mà ở trên đó là nguyên cục đứng đó, đầu tiên đó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Là nãy giờ mình đang học cái cột đứng đó đó. Nhưng mà cột thứ hai mình chưa học. Cột thứ hai là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh, danh duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ. Dạ kịp không, cô Nhung hiểu ý cái cách trình bày con không? Dạ kịp. Chị Dạ Nguyên bốn Trang vòng kịp tròn. ý. Dạ mình chỉ đi cột đứng số 1 thôi, chứ mình không có đi qua cái cột số 2, số 3 và số 4 ha. Chị Nguyên Trang kịp không? Kịp không? Cái nhà kịp không? Cô Hiệp kịp không cô? Kịp kịp chung. Dạ. À, là Dạ sao kịp. anh Kiên giải thích lại giùm em cho cả nhà hiểu. Thì đây là bốn cái cách để mình thấy cái duyên khởi trong cái trường hợp mà mình muốn nói là về bốn cái cõi đó, là cái cột đầu tiên là cõi ngũ quẩn và cõi tứ quẩn, cõi rồi cột thứ hai là cõi cũng cõi ngũ quẩn và tứ quẩn, cột thứ ba và thứ tư là để cho cõi ngũ quẩn. Thì mỗi cái cột như vậy á, mình phải có cũng là một cái vòng duyên khởi này nè, nhưng mà mình phải áp dụng vào bốn thứ là phần duyên, phần nhân, phần tương ưng và phần tương tế. Thành ra mỗi cái này nó có bốn cái, mà mỗi bốn cái này phải nhân với bốn thì nó thành 16 là vậy đó. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng, dạ rồi bây giờ mình trở lại cái mặt văn bản Pali ha, đoạn 248 ha. Cả nhà sẽ nghe người Tích Lan đọc ha. Bên cái trang mà sofa.net đó anh Kiên. Dạ. Anh Kiên còn nhớ cái mặt văn cái file đó không? YouTube đó anh Kiên. Vậy rồi, sofa.net. Dạ. Sofana.net ha. Anh Kiên cứ làm từ từ để cả nhà biết để chi cái trang này ha. Rồi đúng rồi đó anh. Rồi bây giờ mình vô cái mà playlist đó, cái tổng file ha, mình tìm cái nào mà viết con gá đó. Trong cái tổng file viết con gá nó có 18 bài, thì 18 cái bài đọc đó mình sẽ chọn cái bài số 6. Rồi tìm giùm em đi, viết con gá, cái nào là viết con gá. Nó ở phía dưới anh kia, anh thấy được rồi đó. Áp thiết thâm má viết con gá đó. Xuống cái nữa, anh xuống cái số 3 đó, xuống nữa, đúng rồi, xuống cái nữa, nó đúng rồi đó, phía dưới á, nó đúng rồi đó, có phải là phía văn gá không? Rồi bây giờ mình coi cái bài số 6, cái bài số 6, rồi bài số 6, rồi nó cái số 6 đó anh kiện lên cái nữa, đó số 7 rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái phút số mấy, 27 phút 18 giây. Đầu mình sẽ 27 phút 18 giây. 27 phút 18 giây nha. Đúng rồi. Anh gõ lại 2 phút 27 phút 18 giây cả nhà. Dạ đúng rồi đó, bắt đầu nha, bắt đầu dò theo nha. Rupa Rammanang va Saddha Rammanang va Gandha Nama paccaya chattayatanam chattayatana paccaya passo passe paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadanam upadana paccaya bhavo bhava paccaya jati jati paccaya jara maranam eva me tassa kevalassa dukkha khandassa samudayo hoti Thật khatama avidya yang anyanang adassanang anabhi samayo ananubodho asambodho appativedho asangahana apariyogahana asamapekkhana apachya vekkhana apachakkha kamman dummejjang balyang asampajanyam Moho pamoho sammoho avidya avijyogo avijyayogo avijyanusayo avijyapariyuttanam avijyalangi moho akusalamulam ayam vuccati avidya satthe khatamo avidya paccaya sankharo yacetana sanchetana cetaitattam ayam vuccati avidya paccaya sankharo Satta katamang sankhara paccaya vijnanam yanchittang mano manasang hadayang pandarang mano manayatanang manindriyam vijnanang vijnanakkhando tajja mano vijnana dhatu idang vuccate sankhara paccaya vijnanam Vedana kando, sanya kando, sankhara kando, idang ucchati vijnana paccaya namang, tatthe katamang nama paccaya chattayatanam, yanchittang mano manasang hadayang pandarang mano manayatanang manindriyang, Yo passo pusana sampusana sampuse tattang ayang vichyati chattayatana pachaya passo tatte katama passa pachaya vedana yan chetasikam satang chetasikam sukham cheto sampassajang satang sukham vedaitang cheto sampassaja sata sukha vedana ayang vichyati passa pachaya vedana Tathe katama vedana pachaya tanha yorago sarago anunayo anurodho nandi nandirago chittasa sarago ayam vachati vedana pachaya tanha Tathe kataman tanha pachaya upadanam Ya ditthi ditthi gatham ditthi gahanam ditthi kantaro ditthi visukayikam ditthi vipanditam ditthi sanyojanam gaho patittaho abiniveso paramaso kummaggo mityapatoho mityattam tittayatanam viparyesa gaho idam ucchate tanha pachaya upadanam Tathe katamo upadana pachaya bhavo tapetva upadanam vedana kando sanya kando sankhara kando vijnana kando ayam vachyati upadana pachaya bhavo Tathe katama bhava pachaya jati yate sante san dhammanam jati sanjati nibbatti abinibbatti patu bhavo ayam ucchati bhava paccaya jati chatta kataman jati paccaya jara maranam atti jara atti maranam chatta katama jara yate sante san dhammanam jara jiranata ayuno sanghani ayam vuccati jaram tatte katamang maranam yote sante san dhammanam kayo vayo bhedo paribhedo anicchata antaradhanam idam vuccati maranam iti ayancha jara idancha maranam idam vuccati jati paccaya jara maranam eva metasse kevalasse dukkha kandasse samudayo hoti iti eva metasse kevalasse dukkha kandasse sangati hoti samagamo hoti samodhanam hoti patu bhavo hoti tena ucchati eva metasse kevalasse dukkha kandasse samudayo hoti iti Dạ rồi, như vậy cả nhà cứ nghe cái văn bản Pali, nghe ngài đọc rồi mình dò theo. Nhưng mà nghe có bốn cách nghe: nghe Pali, dò Pali, nghe Pali, dò tiếng Việt, nghe tiếng Việt, dò Pali. Dạ, cả nhà phải làm vậy đó. Tự nhiên cái đầu mình, cái trí của mình nó sẽ lướt lướt lướt lướt, nó làm được hết á. Dạ. Nghe Bali, dò Bali, nghe tiếng Việt, dò Bali, nghe Bali, dò Bali, nghe tiếng Việt, dò tiếng Việt. Mình đang chéo qua lại vậy đó. Tự nhiên cái đầu của mình nó sẽ làm việc. Rồi cái nữa, mình biết được chi pháp á, mình hoan hỷ lắm. Dạ. Tại vì sao? Các ngài tâm tạng, học tâm tạng cũng phải bắt buộc qua cái giai đoạn này. Dạ. Bản thân mình cũng phải học thôi. Dạ. Nên á, cái nhà để ý ha, cái nhà để ý giùm con. Dạ. Cái file mà nãy em chưa có đó, cố gắng ngày hôm nay á, mình làm sao mình in ra, mình có tài liệu. Tôi để nó lên trên cái trang của mình rồi đó, nó là viết băng giá Bali rồi nè. Dạ. Quý vị nào cố gắng muốn download thì bấm vô đó là nó tải xuống. Dạ. Nó bao nhiêu trang anh Kim? Bao nhiêu trang? 250 mấy trang á chị. Nhưng mà 265 trang. 265 trang, nhưng mà khi mà cô Nhung in cái phần mà bát chí chát samuppada này nó cũng phải chừng 20 trang rồi cô, 20 tờ giấy A4 hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà mấy người lớn tuổi in cứ mỗi cái câu gì in làm trang A4 đi. Anh Kiên, cái này mình nghe tiếng Việt ở trong cái website của anh đó là ở đâu ha? Chỗ nào hả? Trên nó là ở trong Có cái một phân tích. bộ bộ phân tích à, nhưng Có mà nó không có cái đọc hả, tiếng Việt. có tiếng Việt, có hết luôn tiếng cô, Việt, là tương có đương với anh tiếng Kiên đang đưa Việt. lên là 291 đó cô Tâm Thanh. Nó coi Cái như cô này Tâm Thanh là nhưng mà cái người ta đọc cho mình nghe, cái này là mình tự mình đọc thôi, còn người ta đọc cho mình nghe giống như hồi nãy Chung cho nghe lúc tiếng Bali á thì không tiếng có nữa Việt hả? khó đọc luôn cô. À có luôn hả? Dạ, cảm Dạ ơn. muốn nghe con cho cô nghe ha, rồi nghe. Nhìn vô cái đoạn hai trăm Mà chín tiếng mốt rồi. có tiếng Nam mới có tiếng Bắc rồi có tiếng Quảng rồi Dạ đó. rồi anh Kiên gõ vô đi cho cô Tâm Thanh nghe luôn đi. Dạ cũng là cái Rồi file tiếng Việt ha. Rồi bây giờ mình gõ ở cái đó coi, bộ phân tích anh hả, Kiên gõ thử bộ pháp tụ. Dạ bỏ bộ pháp tụ, phân tích hay pháp bộ pháp tụ đi anh, nó dễ tìm hơn. Rồi rồi nó có bộ pháp tụ đó, gõ đi. Rồi bắt đầu nhìn cái người đăng là sách nói Phật giáo Nguyên Thủy, gõ vô cái người đăng á. Dạ bộ rồi thứ bây nhất, giờ bộ pháp tụ đúng rồi, gọi vô cái playlist. Namo Tassa Bhagavato Cái gì Arahato nữa rồi anh Kiên sẽ Dhammasambuddho. nhìn vào cái mà phía dưới cái tổng file ha, mình kìm cái nào là bộ phân tích ha, anh vô cái playlist đó, anh Kiên lên cái playlist đó, gọi vô cái playlist rồi tìm cái bộ phân tích có phải là 27 file không, có hết á. Nó nhìn cái bộ thứ hai, bộ phân tích nó của Tâm Thanh thấy không. Bộ Dạ thứ rồi hai. bây giờ mình nhìn Dạ thầy. coi cái là cái tập chính á, cái mà bộ phân tích ngay chỗ cái Chính file số chín đó. khởi phân Dạ đúng rồi, phần rồi giờ tánh vô. sanh cả khối khổ phải có bằng Dạ ý rồi cái chí phút số ấy, mấy cô Tâm Thanh ha, 270. rồi cái phút đó là 22 phút 22 giây, 22 phút 22 giây. Lục Dạ nhập rồi cô duyên Tâm thức, Thanh nghe dò theo ha. thức duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thụ, thụ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của các đấng khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Dứt phần đầu đề. C. Duyên khởi phân tích, phân theo diệu pháp. Một. 291 anh chị. Bất thiện xiển minh. 291 12 anh. tâm bất thiện. Tâm bất thiện thứ nhất. Tứ phần duyên khởi. 291. Chư pháp bất thiện là chi? Trong khi nào tâm bất thiện sanh ra đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có thinh làm cảnh, hoặc có khí làm cảnh, hoặc có vị làm cảnh, hoặc có xúc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mở mối sanh ra, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của các đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 292. Trong những duyên khởi đó mà vô minh là chi? Sự không biết, không thấy. Vô minh như then chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô minh. 293. Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tính, sự quyết tính, sự cố quyết, như thế gọi là hành do vô minh trợ. 294. Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là lục nhập do danh trợ. 297. Xúc do lục nhập trợ đó ra sao? Cách đụng, sự chạm, thái độ đụng chạm, trạng thái đụng chạm, dù cách nào như thế gọi là xúc do lục nhập trợ. 298. Thọ do xúc trợ, đó ra sao? Sự vui lòng, cách thích tâm, sự hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ cảnh vui thích sanh từ ý xúc. Dù cách nào như thế, gọi là thọ do xúc trợ. 299. Ái do thọ trợ, đó ra sao? Sự vọng dục, cách rất vọng dục, sự lôi cuốn làm cho phải theo sự ưa thích, sự phơi phới, sự hấn hở bằng cách vọng dục, sự móng của tâm. Dù ra sao như thế, gọi là ái do thọ trợ. 300. Thủ do ái trợ, đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, tông phái là hầm sanh của sự điêu tàn, cách chấp theo biến chuyển. Dù thế nào, đây gọi là thủ do ái trợ. 301. Hữu do thủ trợ, đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, trừ ra thủ. Như thế gọi là hữu do thủ trợ. 302. Sanh do hữu trợ, đó ra sao? Sự sanh, sự quân sanh, sự phát sanh, sự biệt sanh, cách hiện bày của những pháp ấy. Dù như thế nào, đây gọi là sanh do hữu trợ. 303. Lão, tử, do sanh trợ, đó ra sao? Lão và tử, mà lão, đó ra sao? Sự già, cách già, sự giảm thọ của những pháp ấy. Dù cách nào như thế, gọi là lão. Tử, trong khi có ra sao? Sự mất đi, sự hư đi, cách tan rã, sự hư hoại, sự không bền, cách mất tiêu của những pháp ấy. Như thế gọi là tử. Lão và tử vừa kể qua. Như thế gọi là lão, tử, do sanh trợ. 304. Gọi rằng sự sanh ra của tất cả đống khổ vẫn có bằng cách như thế đó, tức là sự tập khứ, sự tập lai, sự hội hợp, cách hiện bày của những đống khổ đó. Do những ấy mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Alo. Dạ. Như vậy cho em coi lại cái bản Pali. Dạ. À, con mong mỏi cả nhà là tiếp xúc được chánh tạng Pali. Mong mỏi cả nhà tiếp xúc được hai cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự và cái bản dịch của Thượng Tọa Giác Giới ha. Dạ. Nghe mình có sách của Thượng Tọa Giác Giới á, thì cái phía sau sách á, sẽ có từ điển Pali Việt á, thì cả nhà tra cứu vào nó sẽ giúp ích cho cả nhà học hỏi thêm ha. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi, ở phía đó đúng rồi. Nó tới hai tập bên kia ha. Thì cái phần sau nó sẽ có cái vấn đề là tập 2, anh gõ vào tập 2 á, đúng rồi. Đúng rồi, nó cả nhà phải có được cái từ điển nữa ha. Dạ. Biết là cũng sẽ quen thôi. Rồi anh Kiên trở lại giùm em cái bản Pali ha. Rồi, cả nhà nhìn lại cái đoạn mà 248 á. Cả nhà nhìn vô cái duyên khởi á, là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử. Thì cái duyên khởi này nè, đang lấy ở đâu? Thì mình phải nhìn nhìn ngược ngược lên đó, thì vài trang á, mình sẽ nhìn ngay chỗ mà cái đoạn mấy, cái đoạn 243. Đoạn 243, có nghĩa là mình nhìn ngược lên trên. Ngày xưa các thánh nhân, các ngài thuộc lòng hết trơn à. Có phải là cái nhà nhìn vô cái đoạn 243 là đang ở cái vấn đề là Bách Chá Gia Cha Tú Trăng không? Nó tới bốn cái vòng tròn, mình đang ở cái vòng tròn thứ nhất là ở đoạn 243, cái vòng tròn thứ nhất đó đó. Avijja Bacchaya Sankharo Sankhara Bacchaya Vinyanang Vinyana Bacchaya Namang Nam a bát cha ya chát tha chát ta năng chát tha chát ta năng pha so pha cha bát cha ya về đa na bát cha ya tan ha bát cha ya u ba đa năng bát cha ya pha vô pha hòa bát cha ya cha tí bát cha ya cha ra ma đa năng. Dạ đúng không cả nhà? Đúng cô Nhung? Đã đúng rồi. Dạ. Có nghĩa là học mẫu đề trước, lấy mẫu đề đẩy vô cái tâm than thứ nhất ra được vấn đề, đưa chi pháp ra được vấn đề, kịp ý con trình bày ha. Dạ Đã. như vậy 8:15 con quay lại ha. Dạ cả nhà nghỉ giờ là cảm ơn cậu. Cảm ơn. Dạ Đã. dạ nãy giờ cả nhà có trở ngại gì không ạ? Học có thấy các cô có thấy trở ngại gì không ạ? Dạ được. Hiểu được đúng không cô? Vậy là học viên sinh không khó đúng không cô Nhung? À, Không có không khó. sao. Dạ viên viên sinh không có khó. Dạ khó là tại vì mình tự làm áp lực mình khó. Cả nhà biết á, là giáo pháp đã tồn tại mấy ngàn năm nay, tuy rằng á, cái Phật chí mình không thể nào mình chạm đến, mình hiểu được cái Phật chí của Đức Thế Tôn, nhưng mà mình biết rằng vào cái lúc Đức Thế Tôn ngài vừa thành đạo đó, sau khi mà tuần lễ đầu tiên đó, thì ngài quán xét về cái lý duyên khởi là tuy rằng mình không hiểu được Phật chí của ngài, nhưng mà các bậc thánh tăng á có trình bày lại cái lúc đó Đức Thế Tôn đang suy nghĩ gì, và hiện giờ mình đang học những cái văn tự này nè, mình biết ngài đang suy nghĩ cái gì. Kịp ý con nói chỗ này cô Dạ. dạ. Tuy rằng Phật chí của ngài mình không có chạm đến được, mình không hiểu được cái Phật chí của ngài, nhưng mà mình biết ngài đang suy nghĩ về cái gì. Dạ. Nên nó để Đức Ananda mới nói là bạch Thế Tôn lý duyên khởi này á, con hiểu một cách rất là rõ ràng á, giống như mà hiện giờ là em có cái bàn tay, mở cái bàn tay em nhìn vô cái chỉ tay, nó thật là rõ ràng. Dạ. Thì nếu mà mình học đúng cách, mình hiểu đúng phương pháp thì tự nhiên nó sẽ ra được vấn đề hết cho cả nhà. Rồi như vậy á, nếu mà giúp cho vấn đề mà tu tập á, cả nhà có nhớ cái vấn đề mà thất tịnh không kia, cái bản đồ mà bản đồ thất tịnh á, giới tịnh, tâm tịnh và kiến tịnh á, thì cái chí chí thứ mấy, cái chí thứ hai của 16 cái tuệ minh sát á, anh Kiên còn nhớ cái bản đồ đúng không, ở bên bảng giải siêu lý tiểu học á. Dạ. Dạ À, cả nhà trang nhìn vô cái xuất 90. thí á. Dạ đúng rồi, Trang anh Kiên 90. có đưa lên cái bảng đó, cả nhà nhìn, có Nhung nhìn cái bảng cả nhà thấy không? Si lá với số thí và chít tá với số thí, cái chữ mà chít tá với số thí á, lúc đó đang ám chỉ cho cái tâm tâm tịnh ở đây, đang ám chỉ cho cái tâm mà thiền chỉ á. Dạ Dạ. cái nhà kịp ý con nói không? Dạ. Rồi cái kiến tịnh á, tịnh kiến á, là cả nhà nhìn qua cái 16 cái tuệ minh sát á, chẳng qua lúc này 16 tuệ minh sát này là người ta đang diễn đạt cho mình biết vậy thôi, chứ thật chất ra không cần phải là 16 đâu. Dạ tùy giai đoạn nè. Rồi cả nhà mới nhìn vô cái vấn đề cái số 2 là hiển viên danh sắc tuệ, là lúc đó là nama rupa paccaya. Cả nhà thấy chữ paccaya không? Duyên. Nó là cả nhà đang đang đang học về cái vấn đề pháp học, cả nhà đang ở rơi vô cái giai đoạn này nè. Nhưng mà trước khi mà hiển viên danh sắc tuệ á, là cả nhà phải biết danh là như thế nào, sắc là như thế nào, biết cơ thể là như thế nào, tâm lý là như thế nào. Một cái vị, cho một cái vị mà xuất gia là phải biết về Atithâm. Dạ chứ mà một cái vị mà cho xuất gia, một cái vị đệ tử xuất gia không biết Atithâm á, là hình như trong trong luật Đức Thế Tôn phải có cái điều kiện đó anh kia, đúng không? Dạ. Dạ mình phải hiểu danh như thế nào, sắc như thế nào rồi mới chỉ cho học trò mình tu mới được chứ. Dạ chứ không thôi là mình sẽ chấp theo cái gọi là cái hiện tượng, cái tục đế mà, chứ mình không thể nào mình đi vào cái bản thể pháp hết. Nên á, cái chỉ định danh sắc tệ á, là cả nhà phải biết á, là 80 pháp thực tính. Trong 80 pháp thực tính á, riêng cái thực tính mà cuối cùng á, là Niết Bàn á, nó chỉ có là trạng thái, phận sự, sự hiện bày. Còn Niết Bàn á, thì không có nhân sanh. Riêng mà 70, 79 mà pháp thực tính còn lại á, mình phải hiểu qua định nghĩa, mình phải hiểu qua cái gọi là trạng thái, phải sự sự sự hiện bày, nhân cần thiết, thì lúc đó mình mới có chánh kiến để mình tu tập Vipassana. Dạ còn thiền chỉ rất là dễ, Thiền chỉ cái dùng con mắt dán vào xanh vàng đỏ trắng đất nước lửa gió hư không ánh sáng hoặc đề một tử thi hay là 32 thể trược hay là đề một hơi thở. Thiền chỉ cần đó là lấy tâm dán vào cái đó, nếu hữu duyên mà mình là người tâm nhân mình tu tập tới một cái giai đoạn nào đó thì tự động cái tâm sơ thiền đề một đất hay nước hay lửa gió nó sẽ khởi lên cho mình. Còn mà nếu mà mình không có duyên, mình là người dị nhân thì mình tu tập nó sẽ làm duyên trợ cho kiếp sau cho mình. Như vậy á, mục đích học duyên khởi để làm gì? Để biết thất tịnh nói cái gì. Trong cái thất tịnh có cái vấn đề là tịnh nghi. Tịnh nghi là cái số 4 đó. Thì trong cái số 4 này có hai cái loại trí. Trí gọi là hiển duyên danh sắc tệ và cái gọi là phổ thông tệ. Cái mục số 3 là phổ thông tệ là thấy gì? Thấy danh sắc theo cái tam tướng. Tướng tướng gì? Tướng vô thường. Vô thường có nghĩa là danh sắc nó luôn thay đổi rồi danh sắc nó luôn đẩy tới là khổ, mà danh sắc này nó lệ thuộc vào các nhân và duyên có nên mới gọi là phổ thông tệ. Danh sắc nó có tam tướng, tướng vô thường, tướng khổ và tướng vô ngã. Như vậy con quay trở lại vấn đề bài học của mình hôm nay, cái lợi ích để học duyên khởi là như vậy đó. Bài học ngày hôm nay thì ở cái đoạn bản dịch Việt nha, ở cái đoạn 291 á thì cả nhà cố gắng làm sao mà mình đọc được cái vấn đề duyên khởi, mình lấy được cái mặt chi pháp. Lấy cái mặt chi pháp rồi á thì mình bây giờ mình sẽ qua cái phần gọi là phần số 2 là cái phần gọi là nhân và quả. Thì bây giờ mình nhìn vô cái nào là nhân, cái nào là quả. Như vậy là phải là ở đoạn mấy? Ở cái đoạn 311. Rồi, bây giờ qua cái đoạn 311. Dạ. Em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 311. Dạ. 311. Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. Hành duyên thức thì hành là nhân. Thức duyên danh thì thức là nhân. Danh duyên lục nhập thì danh là nhân. Lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. Xúc duyên thọ thì xúc là nhân. Thọ duyên ái thì thọ là nhân. Ái duyên thủ thì ái là nhân. Thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử trong khi nào? Thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Alo, dạ em giải thích. Cái đoạn 311 này nè là đang áp vào cái tâm tham số 1. Như vậy hỏi cái đoạn 311 nè lấy đâu ở trên cái mẫu đề. Như vậy mà lúc đó mình phải lật lại ngược trên đó cái trang mấy, cái đoạn mấy. Cái đoạn mấy. Mình đang ở cái phần gọi là tứ phần nhân. Như vậy là ở cái đoạn 278. 78. Dạ, 278. Mình so cái hai mặt văn bản nó giống không nhau không? 278, 278 có phải là tứ phần nhân mình lấy vòng tròn đầu tiên không? Em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 278, cả nhà dò theo. 278. Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân, hành trợ cho thức, hành là nhân, thức trợ cho danh, thức là nhân, danh trợ cho lục nhập, danh là nhân, lục nhập trợ xúc, lục nhập là nhân, xúc trợ cho thọ, xúc là nhân, thọ trợ cho ái, thọ là nhân, ái trợ cho thủ, ái là nhân, thủ trợ cho hữu, hữu trợ cho sanh, sanh trợ cho lão tử, sự phát sanh của tất cả đống khổ vẫn có bằng cách như thế. Dạ, lúc này là mình đang học mẫu đề rồi bắt đầu mình mới qua cái tâm tham số 1 mình đẩy vào, như vậy là rơi vô cái đoạn mà 311 đó. Dạ. Dạ so mặt văn bản đúng không ạ? Là đúng Khớp cô rồi. Nhung, khớp Dạ không đúng cô? khớp. Dạ khớp. Dạ khớp. Ừ. Dạ rồi. Như vậy á, cái đoạn 311 này con mời cô Nhung đọc lại để cả nhà tác ý. Dạ. Dạ, 311. Vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. Hành duyên cho thức thì hành là nhân. Thức duyên danh thì thức là nhân. Danh duyên lục nhập thì danh là nhân. Lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân, xúc duyên thọ thì xúc là nhân, thọ duyên ái thì thọ là nhân, ái duyên thủ thì ái là nhân, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, trong khi nào thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, mình trở lại cái bảng của mình hồi sáng hôm kia ha. Dạ. Rồi, trở lại cái bảng. Dạ rồi, trở lại cái bảng hồi sáng. Nhìn lên trên là lúc đầu là mình học về một phần của sanh khởi, gọi là duyên đó. Thì bây giờ qua cái phần số 2 á, là mình đang tính cái vấn đề cũng là cái duyên khởi đó. Nhưng mà mình tính cái nào là nhân, cái nào là quả. Kịp không? Có nhân kịp không? Dạ, kịp. Dạ đúng không? Dạ, đúng. Dạ, con nói lại, mình đang là xiển minh 12 tâm bất thiện, mình đang học về cái tâm tham thứ nhất, con mới gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Lúc đó con vẽ cái vòng tròn ra, con chia thành tứ danh quẩn, thọ, hỷ, hành, thức và tưởng quẩn. Thì lúc đó cái hành con liệt kê ra, sốt tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến. Con liệt kê ra hành rồi á, thì lúc đó con mới qua cái là con đưa cái dòng duyên khởi lên, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Cái đó con gọi là một phần của gọi là sanh khởi gọi là duyên. Nhưng mà trong cái vấn đề sanh khởi này á, cái nào là nhân, cái nào là quả, thì vô minh là nhân, hành á là quả, mà hành là nhân, thức á là quả, mà thức á là nhân, danh á là quả, mà lục nhập á là nhân, xúc á là quả, xúc nó là nhân, thọ nó là quả, thọ là nhân, ái nó là quả, ái nó là nhân, thủ á là quả, thủ á là nhân, hữu là quả, hữu là nhân. Cả nhà kịp chỗ này không? Cô Nhung kịp chỗ này không? Dạ thì mỗi mắt xích đều vừa là nhân vừa là quả. Dạ đúng. Dạ. Gọn hỏi là mình tiếp theo cái nữa là mình học tương ưng. Ví dụ như vô minh nó tương ưng với hành, thì hành nó tương ưng với vô minh, đúng không? Dạ. Dạ, gọn hỏi mình học cái vấn đề là tương tế, vô minh giúp cho hành, hành nó giúp cho vô minh, gọi là tương tế anh nhắm anh nhá. Kịp không? Cả nhà kịp không? Dạ. Dạ. Chẳng qua trình bày về cái mặt văn bản thì cái văn tự nó dài, nhưng mà hiểu được ý nghĩa rồi thì lấy chi pháp ra thì sẽ rõ được vấn đề. Như vậy bây giờ mình sẽ vô cái đoạn 311 nha. 311. Nhìn vào sách. Rồi sau khi đưa duyên khởi vào cái tâm tham số 1, bây giờ mình mới hỏi chi pháp là gì. Em mời chị Loan đọc cho em cái đoạn 312. 312. Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao? Sự không biết, sự không thấy, ba chấm. Vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện, như thế gọi là vô minh. Hành do vô minh trợ thì vô minh là nhân đó ra sao? Sự tính, cách tính, sự cố quyết, thái độ cố quyết, như thế gọi là vô minh duyên hành thì vô minh là nhân. Thức do hành trợ thì hành là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là hành duyên thức, thì thức là nhân. Danh do thức trợ, thì thức là nhân đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, như thế gọi là thức duyên danh, thì thức là nhân. Lục nhập do danh trợ, thì danh là nhân đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là danh duyên lục nhập thì danh là nhân. Xúc do lục nhập trợ thì lục nhập là nhân đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm, như thế gọi là lục nhập duyên xúc thì lục nhập là nhân. Thọ do xúc trợ thì xúc là nhân đó ra sao? Sự vui lòng, sự thích ý, cách hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh vui thích sanh từ ý xúc, như thế gọi là xúc duyên thọ thì xúc là nhân. Ái do thọ trợ thì thọ là nhân đó ra sao? Sự dục vọng, cách rất dục vọng, vân vân. Sự quá mong mỏi của tâm, như thế gọi là thọ duyên ái thì thọ là nhân. Ái duyên thủ thì ái là nhân đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, hoang vu kiến, kiến khu kiến, thù nghịch kiến, biến hóa kiến, kiến khước như triền, chấp trước, nghịch kiến, kiến hoặc, khinh thị, lộ đồ sai, tà đạo, sự sai căn nguyên tà giáo, chấp ngược, Dù ra sao như thế, gọi là ái duyên thủ thì ái là nhân. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Alo, dạ em có chị Long à, cả nhà thấy nó thiếu thiếu gì không? Anh Kiên có thấy thiếu thiếu gì không? Cái vòng tròn mắt xích mình bị thiếu mới hết mấy mắt xích đó, phải có chấm chấm trùng. Hữu hữu hữu Dạ duyên xanh, thiếu đó, ngay chỗ hữu duyên dù ra xanh, sao xanh như duyên lão thế gọi tử. là ái duyên thủ, là ái là nhân đó cô Nhung, ngay Dạ chỗ đó là mình phải để là thiếu cái chấm chấm hữu trùng. hữu duyên Dạ xanh. Dạ. phải có đoạn văn bản, nếu mà điền văn bản vô thì tốt, còn không điền được thì mình để là chấm chấm trùng. Dạ ngay chỗ đó đó anh Kiên, Kiên thấy không? Dạ. Dạ chứ đâu có thể nào mà mình bỏ ngay chỗ đó chỉ chấm chấm trùng được. Dạ như vậy á, nếu mà mình có được cái bản Pali á, nó sẽ rơi vô cái đoạn mấy, ở cái đoạn là 256, ở nhà nhìn vô cái đoạn 256, không không có bản Pali là chết mình chỗ này nè, toán thật không có được. Đoạn 256, dạ rồi, cái đoạn 256 cả nhà thấy là Hê Tú Chát Tú Căng không, thì lúc đó mới qua cái đoạn 257 thì Đức Thế Tôn người đang trình bày duyên khởi, ngài trình bày cái chi pháp của từng mắt xích, rồi sau đó mình mới nhìn cái cuối câu của đoạn 257, mình nhìn phía dưới đi, mình thấy là bi lấy giá chấm chấm trùng. Chúng. Các thánh nhân ngày xưa kỹ lắm đó nha. Dạ thấy không? Dạ đúng rồi, Đấy. thì ngay thấy cái chỗ mà bi lấy giá chữ bi á, thì cả nhà thấy là tanha bách chế gia upada năng tanha hê tú căn không, ái duyên cho thủ, rồi lúc đó các ngài mới để là chấm chấm trùng, là lúc đó mình phải tự điền văn bản vô, tại còn mắt xích mấy cái mắt xích nữa mà, rồi sau đó các ngài mới kết luận lại là nguyên cái tâm tham này nè, thọ tưởng hành thức này nè, nó chỉ là khổ thôi, đúng khổ thôi. Dạ khổ thôi, kịp không, cái nhà kịp không, thấy chữ chấm chấm trùng quan trọng không, rất là quan trọng Dạ. ha. Dạ gì vì mà mình bỏ quên chỉ chấm chấm trùng nè, sau này tâm tạng nó bị mất mất dần là chỗ đó, người sao đọc cũng hiểu. Dạ mất dần là chỗ đó đó. Dạ không có người nói, không có người giảng giải, tâm tạng mất. Dạ rồi bây giờ con sẽ qua cái phần gọi là sanh khởi, rồi qua cái phần nhân, rồi bây giờ qua cái phần gọi là tương ưng ha. Dạ phần tương ưng cũng là cái bản tiếng Việt luôn, ở cái đoạn 319. Dạ em mời chị Loan đọc giùm em đoạn 319. Dạ. 319. Vô minh duyên hành là vô minh tương ưng, hành duyên thức là hành tương ưng, thức duyên danh sách là thức tương Xuất dân ưng. danh. Dạ bị sai đó, thì văn bản đang bị sai đó, đó. Phải biết bỏ. Dạ phải có cái lược độ của con á, rồi nhìn vô lúc đó, lúc đó mình bỏ. Như vậy á, cái đoạn 319 cái mắt xích này đang lấy ở đâu thì chịu khó nha cả nhà, lật về đó trước, trước đó mấy trang nhìn chỗ mẫu đề á, mình nhìn cái phần mà 52 tương ưng á. Dạ cái phần mà tương ưng á là 282 á, đâu mình kiếm cái đoạn 282. Dạ đúng, 282, cái đoạn 282. Cái đó là cái trang anh ha. Dạ rồi, đâu chị Loan thử đọc giùm em cái đoạn này có bị sai gì không? 282. Vô minh trợ hành là vô minh tương ưng, hành trợ thức là hành tương ưng, thức trợ danh là thức tương ưng, danh trợ lục nhập là danh tương ưng, lục nhập trợ xúc là lục nhập tương ưng, xúc trợ thọ là xúc tương ưng, thọ trợ ái là thọ tương ưng, ái trợ thủ là ái tương ưng, thủ trợ hữu, hữu trợ sanh, sanh trợ lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, mình chụp hình cái đoạn 282 đi anh, lấy nguyên cái đoạn luôn nha. Chụp hình anh, không cần phải mà nhắc văn bản đâu, chụp hình đi. Chụp hình thảy qua bảng. Bây ngày xưa các ngài không có cho ghi văn bản. Các ngài là miệng nói, tai nghe, đầu nhớ, vị thầy giáo thọ đó, đọc cho học trò nghe, học trò gán nhớ. mà thấy học trò nói cái gì sai cái là ông thầy không biết liền sửa ngay chỗ đó liền. Nên ngày xưa cái vấn đề mà học khẩu truyền á nó rất là quan trọng, còn đời nay do trí mình kém quá nên bắt buộc là phải ghi xuống văn bản, mà ghi xuống văn bản là sẽ có sai như thế này. Dạ rồi, bây giờ mình mới xem lại cái mà đoạn hồi nãy chị Loan mới vừa đọc, thấy nó lấn cấn á, là cái đoạn 319 á. Đoạn 319 á. Bài học khẩu truyền rất là quan trọng. Dạ, khẩu truyền lợi hại lắm. 319, chụp hình các thể quan ha. Dạ đúng. Rồi bây giờ thấy cái sai cái nào mình sẽ sửa ha. Dạ. Dạ rồi anh Kiên sửa đi. Danh sách, danh sách danh sách chữ phi cái phức đầu nó danh sách duyên mục nhật. Dạ, bây giờ chị Loan đọc cái đoạn 282 đi, anh Kiên sẽ dò cái đoạn 219, mình sẽ thấy nó tương đương với nhau ha, cái nào dư thì sẽ bỏ ha. Chị Loan đọc đi, từng cái mắt xích đó chị. Vô minh trở hành là vô minh tương ưng, hành trở thức là hành tương ưng, thức trở danh là thức tương ưng, danh trở lục nhập là danh tương ưng, lục nhập trợ xúc là lục nhập tương ưng, xúc trợ thọ là xúc tương ưng, thọ trợ ái là thọ tương ưng, ái trợ thủ là ái tương ưng, thủ trợ hữu, hữu trợ sanh, sanh trợ lão tử. Sự phát sanh của tất cả khối khổ vẫn có bằng cách như thế. Dạ, yeah. Như vậy á, là cái đoạn 319 cả nhà có sách á, là cả nhà gạch bỏ chữ sắt ha, là ra được vấn đề ha. Dạ. Dạ rồi, như vậy mình sẽ qua cái đoạn 320 á, là lúc đó là mình đang nhìn vào chi pháp, mình tính cái chi pháp ha. Em mời chị Loan đọc cho em cái đoạn 320. Dạ. Yeah. 320. Trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy, ba chấm, vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện, như thế gọi là vô minh. Hành do vô minh trợ là vô minh tương ưng ra sao? Sự tính, cách cố tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành, là vô minh tương ưng. Thức do hành trợ là hành tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là hành duyên thức, là hành tương ưng. Danh sắc do thức trợ là thức tương ưng ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, như thế gọi là thức duyên danh sắc, là thức Alo. tương ưng. Dạ, cái chỗ này sắc là mình bỏ chị Long ha. Bỏ Dạ. luôn dạ. Dạ bỏ luôn chị. Ừ. Đúng rồi đó. Không được lấy danh sắc duyên thức ha, mà chỉ là danh duyên thức ha. Dạ. Dạ Ồ, rồi. vậy là cái danh sách ở trên cũng bỏ sách luôn chứ hả thầy? Đúng rồi chị. Dạ, bỏ hai chữ sách ở trong câu này. Đúng rồi chị. Dạ, đọc lại ha. Dạ đúng rồi chị. Danh do thức trợ là thức tương ưng ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, như thế gọi là thức duyên danh, là thức tương ưng. Lục nhập do danh trợ là danh tương ưng đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là danh duyên lục nhập, là danh tương ưng. Xúc do lục nhập trợ là lục nhập tương ưng đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm, thế gọi là lục nhập duyên xúc, là lục nhập tương ưng. Thọ do xúc trợ là xúc tương ưng đó ra sao? Sự vui lòng, cách tâm an vui, sự hưởng cảnh an vui, sanh từ ý xúc, thái độ hưởng cảnh an vui, sanh từ ý xúc, như thế gọi là xúc duyên thọ, là xúc tương ưng. Ái do thọ trợ là thọ tương ưng đó ra sao? Sự vọng dục, sự rất mong mỏi, ba chấm, sự vọng dục của tâm, như thế gọi là thọ duyên ái, là thọ tương ưng. Thủ do ái trợ là ái tương ưng đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, ba chấm, nơi nguồn phát sanh của sự điêu tàn, cách chấp theo dị đoan, như thế gọi là ái duyên thủ, là ái tương ưng. Do nhân đó mới gọi là sự phát sanh của những khối khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Dạ, như vậy là có mặt văn bản này cũng bị thiếu chấm chấm trùng nữa ha. Dạ. Như thế gọi là ái duyên thủ, là ái tương ưng á, cái chỗ đó cả nhà để vô chấm chấm trùng. Dạ, tại vì nó còn mấy mắt xích nữa mà. Cái Dạ. thủ nữa, thủ dân Dạ. xanh. Dạ đúng rồi. Như như vậy đó là cái tiếp theo đó đó, cái mặt Bali á, Bali mà mình tra qua là nó ở cái đoạn mấy? Thì ở cái đoạn 265. Cả nhà nhìn vô cái đoạn 265. 265 á, thì cả nhà nhìn vô cái đoạn 265 á, là cho em coi phía trên của nó đó, phía trên của nó thì nó không có đoạn, là lúc này là đang nói tiêu đề là Sambayutta Chatukang đó. Dạ. Như vậy là cái đoạn 265 là nó tương đương với cái đoạn 320 ha. Dạ đúng không ạ? Dạ. Dạ đúng không? Đúng rồi. Dạ, có sách mới được, phải có tài liệu mới được. Rồi bây giờ con qua cái phần gọi là phần tương tế ha. Dạ. Qua cái phần gọi là phần tương tế, mình nhìn cái bảng tiếng Việt đi ha cho dễ. Tứ phần tương tế là anh nhá là giúp qua giúp lại á. Tại tại sao lúc này em không có dùng cái chữ mà hỗ tương duyên kia ha? Tại sao? Alo. Tại vì Cô nó không Nhung. hòa trộn được hả? Tại vì con nói là hỗ tương duyên lúc đó cả nhà đi qua cái duyên Nè. hệ. Tại vì mình đang học là gì? Mình đang học là duyên sinh. Phim sinh. Dạ. Mình Cái có hai cái học chữ gì? Pali thì nó giống nhau nhưng mà mình phải hiểu cái nghĩa nó khác. Dạ đúng. Dạ đúng. Nếu mà con nói là hỗ tương duyên cái là bắt đầu cả nhà qua cái duyên hệ rồi. Tại lúc này là mình đang học về có hai loại duyên. Duyên phát sinh và cái duyên hệ. Duyên phát sinh á gọi là duyên sinh. Duyên hệ gọi là pháp thú á anh Kiên, mà mình không học về pháp thú. Dạ. À, cái duyên sinh đó là từ đâu mà có ra? À, để em coi một cái á, một cái anh Kiên qua bảng giùm em đi. Kiên qua bảng giùm em. Mình có cái mũi tên, thì cái mũi tên của mình á là một cái mũi tên gọi là phát sinh. Để ý mấy cái từ ngữ Phật học của các ngài dùng á, một cái mũi tên, cái mũi tên đó là để là phát sinh, phát sinh, một cái là phát sinh, vì là phát sinh đó là mình tính là 12. Còn mà cái mũi tên đó là pháp thú á là 24. Rồi đó giờ mình chỉ nghe chữ pháp thú không à, năm quyển đại pháp thú à, chứ mình không để ý chữ phát sinh. Phát sinh á là 12, còn mà pháp thú á là 24, 24 này sau này mình chia ra là 47, 52. Dạ. Cái pháp thú á anh Kiên chia ra duyên á là 47, 52 duyên. Dạ. Rồi cái phát sinh này á là sanh ra từ đâu? Dạ, phát sinh này gọi là sanh ra từ đâu? Sanh ra từ đâu? Sanh ra từ đâu? Còn mà pháp thú á đến từ Điều đâu? kiện, Hiểu điều kiện. không? Anh kia hiểu chỗ này không? Cái pháp thú á là đến từ đâu, có nghĩa là A nó trợ cho B. Đến từ đâu á là A trợ cho B. Viết công thức luôn đi anh. A để trợ cho B á thì A là năng duyên, A nó là năng duyên, B á là sở duyên. Mà nếu mà trên cái bảng niêu của mình á, tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn á, A nó tác động vô B á thì gọi là A là năng duyên, B là sở duyên. Mà trên cái bảng niêu mình mà A nó không tác động được những cái gì mà trên cái bảng niêu á thì gọi là địch duyên. Mình có năng duyên, sở duyên và địch duyên. Địch duyên có nghĩa là con đang nói vấn đề là pháp thú có là 24, 47, 52. Công thức của mình sẽ có là năng duyên và sở duyên. Trên cái bảng niêu của mình có là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. A nó tác động vô cho B. A là năng duyên, B là sở duyên. Nếu mà A nó không tác động được cho B thì chính cái mà ngoài mà không tác động được của thằng B á thì nó gọi là địch duyên. Vậy thôi. Nhưng mà học duyên mình chỉ cần để ý năng duyên, sở duyên là được rồi. Còn bây giờ không nói thất thú mà mình nói là phát sinh, sanh từ đâu, thì lúc đó đó mình phải hiểu theo cái là thuyết theo kinh tạng. Thuyết theo kinh tạng, thuyết theo kinh tạng, thuyết theo kinh tạng. Còn cái phát sinh này nè được thuyết theo vi diệu pháp tạng. Dạ. Mà mấy hôm nay mình đang học là thuyết theo vi diệu pháp tạng. Kịp không? Cả nhà kịp với con nói Kịp. không? Dạ. Dạ rồi. Dạ từ từ sau này con sẽ nói với vấn đề kinh tạng nha. Học kinh tạng nó sẽ hấp dẫn lắm á. Là chính là cái quyển mà tổng hợp nội dung vô tỷ pháp của Sư Thán Nhiên hay sách của Sư Siêu Thành dịch á. Cái phần mà 12 cái mắt xích đó đó. Thì sau này bảy cách nhìn cái gọi là cái vòng tròn duyên khởi đó. Dạ, bảy cách thuyết, bảy cách nhìn đó. Thì con sẽ đi theo kinh tạng đó từ từ cho cả nhà ha. Rồi bây giờ con quay trở lại cái vấn đề mà gọi là tứ phần tương tế của cái tâm tham thứ nhất. Rồi mình trở lại sách ha. Thì tứ phần tương tế á, giúp qua giúp lại là ở cái đoạn 327 á. Giờ em mời chị Loan đọc giùm em. 327. Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh, hành duyên thức, thức duyên hành, thức duyên danh, danh duyên thức, danh duyên lục nhập duyên danh, lục nhập duyên xúc, xúc duyên lục nhập, xúc duyên thọ, thọ duyên xúc, thọ duyên ái, ái duyên thọ, ái duyên thủ, thủ duyên ái, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ, tiếp luôn đi chị. 328. Trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, không thấy, ba chấm. Vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện, như thế gọi là vô minh. Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành. Hành Alo. sanh ra. Dạ cái đoạn mà 329 á, cả nhà thấy có hai cái hoa thị ở cái đoạn 329 á, hai cái chữ hành đứng đầu đúng không? Cái hoa Dạ. thị số 2 á, chữ hành đó, đó phải là cái chữ vô minh, mà cái chữ vô minh phải sửa là chữ hành. Cái hoa thị số 2 á. Ngược do hành. Dạ, vô minh sanh ra do hành trợ. Dạ. Lúc này đánh máy sai. Rồi sửa đi ha. Sau khi sửa rồi em mời chị Loan đọc tiếp, đọc lại giùm em cái đoạn 329. 329. Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành. Vô minh sanh ra do hành trợ đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy, ba chấm. Vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện, như thế gọi là hành duyên vô minh. 330. Thức sanh ra do hành làm duyên đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là hành duyên thức. Hành sanh ra do thức trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cố quyết, như thế gọi là thức duyên hành. 331. Danh sanh ra do thức trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, như thế gọi là thức duyên hành, như Duyên thế danh. gọi là thức duyên danh. Thức sanh ra do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là danh duyên thức. 332. Lục nhập sanh ra do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là danh duyên lục nhập. Danh sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, đây gọi là lục nhập duyên danh. 333. Xúc sanh ra do lục nhập trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm, dù cách nào như thế đều gọi là lục nhập duyên xúc. Lục nhập sanh ra do xúc trợ đó ra sao? như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ, ý thức giới. Như thế gọi là xúc duyên lục nhập. 334. Thọ sanh ra do xúc làm duyên đó ra sao? Sự vui lòng, sự thích ý, cách hưởng cảnh vui thích, sanh từ ý xúc. Thái độ hưởng cảnh vui thích, sanh từ ý xúc. Như thế gọi là xúc duyên thọ. Xúc sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm. Như thế gọi là thọ duyên xúc. 335. Ái sanh ra do thọ làm duyên đó ra sao? Sự dục vọng, cách đa dục vọng, sự móng tưởng của tâm. Như thế gọi là thọ duyên ái. Thọ sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Sự vui lòng, cách thích ý, sự hưởng cảnh vui thích, sanh từ ý xúc. Thái độ hưởng cảnh vui thích, sanh từ ý xúc. Như thế gọi là ái duyên thọ. 336. Thủ sanh ra do ái làm duyên đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, ba chấm, nguồn gốc phát sanh các sự điêu tàn, cách chấp trước bằng cách dị đoan. Như thế gọi là ái duyên thủ. Ái sanh ra do thủ làm duyên đó ra sao? Sự dục vọng, cách đa dục vọng, ba chấm, cách móng tưởng của tâm. Như thế gọi là thủ duyên ái. 337. Thủ sanh ra do thủ làm duyên đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ thủ. Thế gọi là thủ duyên hữu. 338. Sanh có ra do hữu làm duyên đó ra sao? Sự phát sanh ra, cách sanh đầy đủ, thái độ sanh ra, sự sanh trọn phần, sự hiện bày của những pháp ấy. Thế gọi là hữu duyên sanh. 339. Lão tử có ra do sanh làm duyên đó ra sao? Lão và tử, mà lão là chi? Sự già cả, cách cũ kỹ, sự giảm thọ của những pháp ấy. Như thế gọi là lão. Tử trong khi có ra sao? Sự đang mất, sự đang hoài, cách đang hư, thái độ tiêu tán, mất luôn đi, không trường tồn của những pháp ấy. Như thế gọi là tử. Lão và tử như đã nói, thế gọi là sanh duyên lão tử. 340. Nói rằng sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế đó, tức là sự chung hiệp, khứ lai, cách hiệp hồi, lối hiện bày của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Alo, dạ em cảm ơn chị. Cả nhà để ý cái đoạn mà 340 ha. Cái đầu mình nhìn lên cái đoạn 340, nhìn thấy cái chữ tử á. À, cái tử là không trường tồn của những pháp ấy á. Có nghĩa là cái tâm tham số 1 này nè. Mình có sanh khởi. Khi mình sanh khởi, nó sanh, nó trụ, nó diệt. Nó sẽ là không trường tồn của những pháp ấy. Có nghĩa là nó sanh lên rồi là nó sẽ mất luôn. Nó không có sanh nữa. Nếu mà nó có sanh lại là sanh lại cái loại tâm đó. Là sao cô Nhung? Dạ, cái đó là tính theo sát na. Thì cái sát na đó sanh trụ diệt trong ba sát na tiểu thì diệt đi, và nó có một cái sanh lên thì là một sát na khác mà có chức năng giống như cái sát na đã diệt. Dạ, tính theo sát na. Là sao anh Kiên? Cái không trường tồn của pháp ấy thì cái sát na nào nó cũng có cái sanh trụ và diệt, thì cái tử ở đây là cái sự sự hủy hoại của cái sát na đó thôi, vậy gọi là tử thì đâu mình thì tôi chỉ hiểu nó như vậy thôi, Không trường tồn, không trường tồn. tức là tính vô thường đó. Dạ, có nghĩa rằng là em đang nhắm vô vấn đề nè. À, 1 tỷ A tăng kỳ kiếp trước của anh Kiên á, anh Kiên đã từng có thâm tham số 1 sanh khởi đúng không? Đúng rồi. Không thể nào cái tâm tham đó nó sanh lại cho anh Kiên được nữa, mà nó sanh chỉ là cái loại giống cái tâm đó thôi, hiểu không? Hiểu không? Không trường tồn của những pháp ấy. Cô Nhung hiểu chỗ này cô Nhung Dạ hiểu, là tức cái sát na đó sanh lên là trụ rồi diệt luôn. là mất luôn, nó không trường tồn. Yeah. Nó không thể nào nó sanh lại cô. Dạ. Là tính vô thường của cái sát na đó. Cái tâm tham á, nó đã sanh rồi thì nó không sanh nữa. nó không sanh lại nữa. Nhưng mà nếu có sanh là chỉ sanh lại cái loại tâm đó trên cái bản niêu thôi. Cả nhà có để ý chỗ này không? Dạ. Tức là anh Kiên anh vẫn còn tham không? Cũng còn Còn tham á. chứ. Còn tham, nhưng mà cái tâm tham cứ của cái cách đây 15 phút nó khác cái tâm tham bây giờ. Nó cũng là Dạ cùng đúng. vậy, nhưng mà cái sát na bây giờ là một cái sát na nó mới ken. Còn cái cũ kia nó biến mất rồi, mà nó cứ biến mất tiếp tục nó biến mất nó thay bằng cái nó giống như vậy đó. Cứ mỗi cứ bảy cái tâm tham nó sanh khởi, cái đầu tiên nó không phải là cái cuối cùng, mấy cái đó nó đều khác nhau hết, nó cùng một loại Dạ. tâm tham. Nhưng mà cái Dạ tâm đúng. à, đầu tiên nó đã mất rồi thì sát na thứ hai nó mới hiện lên, thứ ba thứ tư, và những cái sát na này nó không có lặp lại, mình nó không có tái sinh, nó Nó không không trở lại, nó biến mất đi luôn rồi. tái Cái ý nghĩa của cái không trường tồn ở chỗ đó. dạ đúng, dạ đúng, nhưng mà thay nó đổi cũng tiêu có thể giống giống như cái trước được ha, giống giống như loại thôi cái cô, tham tâm dạ nó thì giống cái nó loại cũng mấy thôi. cái tâm sở đó cô, nó cũng là mấy cái tâm sở đó, nó cũng có những cái thọ tưởng hành thức, cũng mấy cái đó, À, nhưng mà ý nó là ý cái tâm mới tư tăng nói cường. là cái cường độ á, cái cường độ nó cũng có thể giống như nhau vậy ha, hay là Dạ nó đúng thể rồi, tăng. nhưng mà nó không, nó là similar but not the same, là sư hay nói đó, tức là nó giống nhưng mà nó không phải là cùng một cùng cái đó, nó giống Dạ thôi. đúng, dạ Dạ, đúng, cảm ơn. dạ dạ rồi, bây giờ cả nhà biết thêm cái này nữa nha. Anh Kiên trở lại giùm em cái đoạn 291 đi. Con ví dụ nha, ví dụ như cái tâm tham số 1 á, cả nhà đã học rồi đó, thì mình có là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tiên tế. Ví dụ lúc đó các vị thầy giáo thọ đó dạy cho học khẩu quyết, dạy cho vấn đề là từ ngữ nè, thầy nói trò nghe, ông thầy cũng hỏi cái đoạn văn bản đó thuộc chưa, cái học trò nói thuộc rồi, nhớ rồi, nhớ kỹ rồi đó nha, không sai từ không gì ha. Bây giờ muốn học qua cái tâm số 2 á, chỉ cần thêm cái chữ hữu dẫn, trong khi nào tâm bất thiện sanh thọ hỷ thọ tương tà kiến, hữu dẫn điền vô cái mặt văn bản ra hết vấn đề, nên lúc đó mới là để bi lá giá chấm chấm trùng. Kịp ý con nói chỗ này chưa? Dạ. Dạ. Nhưng mà khi mà thêm vô cái chữ hữu dẫn rồi á thì mình mới tính cái tâm tham số 2 đó, đó nó có bao nhiêu cái hành quẩn. Tại vì cái tâm tham số 2 có lúc á mình khởi lên tâm tham nhưng mà trạng thái buồn ngủ giá dự rồi làm sao, kịp không? Dạ. Dạ thì ngay cái chỗ mắt xích mà gọi á, là em cho coi, em coi cái mắt xích mà gọi là cái gì, mắt xích thức duyên cho danh á, ngay cái đoạn đó giùm em cho anh nhìn cái đoạn thức duyên cho danh đó, thì lúc đó cái danh đó cô hồi nãy con có tán ra là thọ tưởng hành thức á, thì cái thức mà duyên cho danh á, thọ tưởng Tưởng hành. hành, à ở dưới là hành ha, như là thọ tưởng hành á, thì lúc này hành á nếu mà có cái sở hữu mà hung trầm thị miên đẩy vào cho con, còn nếu không có thì cứ bỏ ra, thì lúc đó cái số lượng mà tâm sở á mình tính lại, kịp không, cả nhà kịp chỗ này không? Đã kịp. Dạ kịp. Dạ văn nghĩa của túc ở chỗ đó, không dư không thiếu mà muốn đẩy vô đẩy, muốn bỏ ra bỏ, bậc đạo sư rất là tuyệt vời. Cái nhà kịp chỗ này ha, cô Nhung kịp chỗ này ha, Dạ. các cô có muốn hỏi thêm gì nữa không? Dạ có lấn cấn gì nữa không? Rồi con nói biết thêm nha, anh Kiên cho em coi cái quyển tổng hợp nội dung vô tỷ pháp của sư Sáng Nhiên, thì cái nội dung sách đó thì dịch từ của ngài Sách Tham Má Chô Ký Cá, thì á trong cái chương 8 này á trình bày duyên sinh và cái vấn đề gọi là duyên hệ, cho em coi cái quyển sách đó đi, cái bài cho em coi cái trang đầu, cái mà gọi là cái bìa á, nói để cả nhà biết thêm. Rồi đúng rồi, cả nhà có quyển sách này trên tay, giống như mình đang có chìa khóa, cái chìa khóa để mở chánh tạng, mà cả nhà nên nhớ á, trong cái quyển sách này nó có hai nội dung, nói về cái duyên sinh, nói về cái gọi là duyên hệ đó. Thì cái duyên hệ này nè, cái duyên sinh này nè, cái duyên sinh này nè, thì ở lúc đó đó ngài Sattamacitika đó, đó ngài cố gắng giải dẫn giải về cái vấn đề mà gọi là tạng kinh mà mình đọc bên cái bản Pali á, cái bản Pali á, cái bản Pali á nha, bản Pali mà cái phần mà gọi là Paticca Samuppada mà phân gô á, Sutta Pajadiyang á, trả lại giùm em cái quyển sách đó đi, ở cái đoạn 225, đoạn 225, đoạn 225, rồi cả nhà thấy không? Thì á cái đoạn 225 cả nhà nhìn lên cái tiêu đề là gì? Sút tanh tá pha chá đi văn. Thì mình nhìn từ cái đoạn 225 cho đến cái đoạn 242. Đoạn 225 nhìn lướt lướt qua thôi, không cần đi vào nội dung. Đến cái đoạn 242 thì á cái mà chìa khóa mà hồi nãy con nói sách của sư giáo viên dịch á, là nguyên cái quyển sách đó, đó cái phần mà gọi liên quan tiên sinh đó đang đi giải thích cái phần gọi là Sút Tăng Tá Pha Chá Ni Văn. Còn mà cái phần mà gọi là vi diệu pháp tạng á, lúc đó ngài Sattamacitika dịch chỉ có là rút ra chỉ có mấy trang à, kịp không? Cô Nhung kịp chỗ này không? Dạ. Được trang mấy đến trang mấy cô Nhung biết không? Trang 4 đến trang 187. Trang 4 đến trang 187 là đang giải về cái tạng kinh đó cô. Còn mà theo cái tạng vi diệu pháp á, thì lúc đó ngài dịch có mấy trang à, như vậy lúc đó cái trang 187 188. đến 193. Đúng, 187, trang 187 đến trang 193. Dạ xong chưa? Cô Nhung thấy xong chưa? Có mấy trang rồi cô Nhung? Dạ. Đúng rồi. Kịp ha, anh Kiên kịp chỗ này Ừ. ha. Rồi con nói thêm, bắt đầu á sau cái quyển sách này á sẽ nói đến vấn đề là 24 duyên đúng không? 24 duyên này chứ mà qua cái quyển sách nữa, tất cả những cái này không đủ sức để mở bộ Bát-thà-ná, là cái bộ thứ bảy, không đủ sức anh Kiên. Ừ. Chìa khóa này không đủ sức để mở bộ bảy bộ ví dụ pha cái bộ thứ bảy là bộ vị trí. Cái Nếu mà này muốn nói mở được, rất là nếu mà đơn muốn, giản à. dạ đơn giản lắm, nếu mà muốn mở được cái bộ mà vị trí á, là mình phải dựa vào năm quyển. Năm quyển đó là quyển gì anh Kiên? Qua cái trang của mình anh Kiên, Đại Pháp Thú. Bạn phải thôi. Năm quyển Đại Pháp Thú nó, anh Kiên có thấy không? Cái mà năm quyển Đại Pháp Thú đó thì á, Đại Pháp Thú số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, năm cái quyển này nè mới đủ sức để mà mở cái bộ thứ bảy, là cái bộ Paṭṭhāna, bộ vị trí, mà lúc này chỉ á, là đi giải cái gọi là tam điệp thiện thôi. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Nhưng mà năm quyển này em có nói qua chưa? Đó rồi, đi Có mình. nói, dạ cố gắng nghe lại. Dạ nhưng mà chỉ là em đang hướng dẫn cái đó là mới chỉ có là tam điệp thiện thôi, còn 21 đề, 100 đầu đề nhị thì em hy vọng cả nhà có được cái nền tảng để sau này em hướng dẫn là tam đề thọ nè, tam đề hữu kiến hữu đối chiếu nè, hay là tụ nhân nè, tụ triền, mà đẩy duyên hệ vào, đẩy duyên hệ vào, đẩy 52 vào cho cả nhà. Như vậy là mình tạm dừng tại đây anh Kiên. Cả nhà ngày mai, mình học ngày mai nữa là mình nghỉ. Không mời cả nhà hướng. Xin mời Tina. Còn không? Dạ, cô Nhung đánh lễ cũng được. Nhung Dạ. ngồi ghế nhẹ. Dạ. Đúng sau khi nghe pháp Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ con xin phép được đọc hồi hướng sau khi nghe pháp. Idang nô nha ti nang hô tu sukita hôn tu nha thayo. Idang nô nha ti nang hô tu sukita hôn tu nha thayo. y đằng Đúng nu rồi. nhớ thì đằng hồ tứ sư khi ta hôn từ nhà ta yêu y đằng mê buồn nhang a xa quá cái hằng quá hằng hồ tu y đằng mê buồn nhang ni pan na sa bát cha yo hồ tu buồn ta xa xa nằng chi rằng thì tha tu buồn ta xa xa nằng chi rằng thì tha tu buồn ta xa xa nằng chi rằng thì tha tu xa đưa xa đưa xa đưa dạ kính ơn tri ân thầy Trung và cả lớp ạ. Sa thu Cảm kính ơn. tiên thì chung ạ. Xin Cảm ơn tiên, xin chào cả chào lớp. cả lớp. Cảm ơn Xin tiên. chào. Chào mọi người.